Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1301, đệ hai trọng kiếm trận. Hồn mâu công kích, đúng là làm cho cô Tiêu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không, thậm chí làm cho hắn thánh hồn đã ở vào tan vỡ bên viền, lúc nào cũng có thể phá toái, hắn thánh hồn, đúng là yếu đuối đến mức độ này, đáng chết. Ngươi chính là cái niệm giả, hỗn đảng, ta thánh hồn, cô Tiêu mặt sắc một mảnh tái nhợt. Trên người cổ kia áo giáp màu đỏ ngòm cũng chậm rãi bể ra, ầm ầm trung, hóa thành lấm tấm tiêu tán. Quả thật, cô Tiêu thu được so với phía trước mạnh hơn lực lượng, thế nhưng, cái này lực lượng mang đến đại giới là cực đại. Bởi vì tiếp thu huyết thần ý thức, hắn thánh hồn đã yếu đuối đến rồi cực hạn, có chút va chạm, sẽ thống khổ. Càng chưa nói, giống như tầng nhai loại này niệm giả thần niệm công kích, đây quả thực là hắn tai nạn. Lại tựa như nhìn ra cô Tiêu hiện trạng vậy, tầng nhai đạm mạc mở miệng nói, vì tìm kiếm nhất thời lực lượng, lại đem tiền đồ của mình hoàn toàn tống tán, loại này uống rượu độc giải khát phương thức cũng dùng xuất hiện, ngu xuẩn. Nói xong, tần nhai hồn mâu lần nữa thi triển, trực tiếp mẫn diệt cô Tiêu thánh hồn, mà chung quanh huyết vân ngôi sao các võ giả sớm đã bị sợ ngây người, đối đãi chứng kiến cô Tiêu bỏ mình về sau, lập tức ngược lại rút một khẩu lãnh khí, bọn họ xông tới, đem tần nhai cho bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi biết người này là ai sao? Hắn chính là huyết vân ngôi sao, cô Phàm đạo nhân nhi tử, ngươi cứ như vậy giết hắn đi, bị hắn biết, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Không sai, ngươi đại họa lâm đầu. Sưu, một đạo bóng người màu xanh vọt đến tầng nhai trước mặt, nhìn trước mắt vài cái huyết vân tinh vũ giả, lạnh giọng quát lên, hừ, nực cười, các ngươi huyết vân tinh người muốn giết người khác, liền không cho phép còn lại người hoàng thủ hay sao? Người đến, chính là Cố Thanh Trầm, tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngộ đạo giả lửa giận, tuyệt không phải là ngươi có thể thừa nhận, những thứ này người cũng tin tưởng không phải tần nhai đối thủ, phẩy tay áo bỏ đi, nhân tiện, đem cô Tiêu thi thể cũng mang đi, tần huynh, ngươi yên tâm đi, việc này tình ta sẽ cho ta biết gia gia, đều là ngộ đạo giả, hắn nhất định có thể đủ đem ngươi hoàn hảo mang về, đa tạ Cố huynh mỹ ý. Cố Thanh Trầm lắc đầu nói, tần huynh không cần đa lễ, ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định là thương khung cây trụ. Há có thể ở chỗ này gặp chuyện không may, đóng ngoặc vuông. Ừ, Thủy Linh đâu? Ai? Thủy Linh thực lực không đủ, biết mình không pháp xông qua cái kia kiếm trận, vì vậy độc tự đi vào lưu lạc, để cho chúng ta không cần lo lắng. Là chứ sao? Vũ giả có tạo hóa, đối với Thủy Linh quyết định, tần nhai ngược lại cũng không có bao nhiêu cách nghĩ, hơn nữa mỗi cái tới đây vũ giả, đều có lá bài tẩy của mình, tin tưởng Thủy Linh chính mình, cũng có năng lực tự vệ nhất định. Tiếp đó, Tần Nhai cùng Cố Thanh Trầm liền bắt đầu chọn bảo vật, căn cứ bảo khố Chi Linh nói, mỗi cái xông qua kiếm trận vũ giả cũng có thể lựa chọn sử dụng một món bảo vật, nhưng nơi đây bảo vật rất nhiều, khó có thể lựa chọn, nếu muốn chọn nhất kiện thích hợp bản thân, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Đối với binh khí, Tần Nhai trong tay còn có đại diệt bàn cái này cường hãn đại sát khí, ngược lại không cần, đang dược loại, hắn có thể tự mình luyện chế, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn dự định lựa chọn sử dụng một loại có thể đề thăng chính mình ngạnh thực lực bảo vật, nhất về sau, hắn tập trung tại một cái tử sắc thủy tinh lên, theo thủy tinh kia trung, tần nhai cảm nhận được một quen thuộc lực lượng, đó là kiếp, là vạn kiếp bất diệt thể trưởng thành ắt không thể thiếu kiếp, hơn nữa phía trên này ẩn chứa kiếp lực, là tần nhai trước đây chưa từng thấy, coi như quá khứ hấp thu kiếp lực cộng lại cũng xa xa không kịp, bảo khố Chi Linh, ta muốn món bảo vật này, từng. Ngươi xác định sao? Bảo khố Chi Linh giọng điệu mang theo vài phần kinh dị, nói ra, cái này tử vân lôi tinh đích thật là nhất kiện tốt trọng bảo, ở tầng thứ nhất này trong bảo khố, cũng thuộc về là đứng đầu nhất vài loại, nhưng lôi tinh cuồng bạo không gì sánh được, tương đương với một cái thất phẩm thế giới đỉnh nhọn lôi kiếp lực, tầm thường vũ giả căn bản là không pháp sử dụng, chỉ có tìm hiểu lôi đình chi đạo ngộ đạo giả mới có thể đem bên ngoài luyện hóa tìm hiểu, mà ngươi chỉ là cái bốn trọng thiên tiểu gia hỏa mà thôi. Đa tạ nhắc nhở, nhưng ta ý đã quyết, tùy ngươi vậy, bảo khố Chi Linh vừa dứt lời, cái kia tử vân lôi tinh lồng ánh sáng liền chậm rãi tiêu thất, rơi vào tầng nhai trong tay, mới vừa vào tay, một luồng lôi đình kiếp lực liền tự lôi tinh trung tiêu tán xuất hiện, dù là tầng nhai nhục thân cường hãn, cũng cảm nhận được một cổ tê dại cảm giác, thật mạnh, chỉ là giật tản ra ngoài lôi kiếp lực thì có mạnh như vậy độ, thật là đáng sợ, nếu là ta có thể đem bên ngoài hấp thu luyện hóa, ta vạn kiếp bất diệt thể, không biết sẽ trưởng thành tới trình độ nào, thật để cho người chờ mong. Tần Nhai cũng không vội với hấp thu, đem bên ngoài để vào Thái Hư Tháp bên trong, hướng bảo khố Chi Linh hỏi, tiền bối, Ngươi mới vừa nói tầng thứ nhất bảo khố còn có thất phẩm thế giới là chuyện gì xảy ra, có thể hay không thay vãn bối giải thích nghi hoặc, chút bất tri bất giác, Tần Nhai đã đem bảo khố này chi linh trở thành tiền bối đối đãi. Dù sao đối phương sống sót tuế nguyệt không biết bao lâu, bên ngoài kiến thức tự nhiên so với hắn cao hơn rất nhiều, nếu có thể học được một điểm, được lợi vô cùng. A, tự nhiên có thể, bảo khố chi linh đối với Tần Nhai thái độ hết sức hài lòng, ngữ khí không khỏi hòa hoãn không thiếu, cười nói, đầu tiên, trước mắt các ngươi tầng này bảo khố, chẳng qua là tầng thứ nhất, lại cái này chi lên, còn có một tầng, mà tầng kia, mới là trân quý nhất địa phương, mà các ngươi muốn thượng đẳng tầng 2, nhất định phải đi qua đệ nhị trọng khảo hạch, thông qua, ngươi liền có thể trên, lên, bảo khố tầng thứ 2, lại chọn một món bảo vật, cái kia thất phẩm tiểu thế giới đâu. Thế giới còn có phẩm cấp, tự nhiên, vũ giả có đẳng cấp, thế giới cũng có đẳng cấp, càng đẳng cấp cao thế giới, sở hữu càng mạnh sinh linh, càng tốt tài nguyên, giống như ngươi vừa rồi cầm Tử Vân Lôi Tinh, chính là một cái thất phẩm thế giới trong kiếp lôi sở ngưng tụ ra bảo vật, uy lực cực cường hãn. Một rộng rãi bao la hùng vĩ, so với cửu tinh còn rộng lớn hơn trên, lên, không biết gấp bao nhiêu lần thế giới ở bảo khố chi linh trong miệng nói liên tục, làm cho Tần Nhai lâm vào sâu đậm chấn động lay động bên trong, hắn mới biết mình có nhiều nhỏ bé. Một lúc lâu về sau, hắn hít một hơi thật sâu, hướng hư không cúi đầu, hắn bái chính là bảo khố chi linh, đa tạ tiền bối, lời của ngài, làm cho vãn bối lấy được không cạn. Tiểu tử, hảo hảo cố lên nha, cái này hỗn độn lớn đây, coi như ta chủ nhân, ở nơi này mênh mông hỗn độn trung, cũng bất quá muối bỏ biển, từ, tại hạ sẽ cố gắng đánh một trận, có người muốn xông tầng thứ hai khảo hạch, có chút ý tứ. Tần Nhai nghe vậy, khuôn mặt sắc cũng lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, tầng thứ hai khảo hạch, cái kia sẽ là bộ dáng gì nhỉ, ông, bảo khố bên trong. Chỉ thấy theo nào đó chỗ bắn ra hơn 10 đạo lưu quang, những thứ này lưu quang đều là nhất khẩu khẩu sắc bén phi phàm kiếm khí, so với tầng thứ nhất khảo hạch 36 khẩu, này thì có chừng 72 khẩu, cái này 72 cây trường kiếm, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, kiếm khí lưu chuyển, huyền diệu phi thường, kinh người kiếm ý, trút xuống mà ra, kinh sợ hết thảy vũ giả, muốn thượng đẳng tầng 2, lại lấy trọng bảo người, tu xong kiếm trận, nếu như không xông qua, chỉ có một con đường chết. Bảo khố chi linh, vang vọng đang lúc mọi người trong đầu, một cái cầm trong tay trường côn đại hán xông lên trước, cười ha ha, trọng bảo phía trước, há có thể không tâm động, để cho ta tới thử một lần cái này kiếm trận, lập tức, thân hình hắn như điện, vọt vào kiếm trận bên trong, chương 1302, trong lúc rảnh rỗi thời điểm. Đại hán đang hướng vào kiếm trận về sau, kiếm trận lưu chuyển, kiếm khí đầy trời trút xuống mà ra, trong nháy mắt đem bên ngoài hoàn toàn bao phủ, làm cho hắn là lui không thể tránh, chỉ thấy hắn trường côn huy vũ, múa là dày không ra phong, nhưng kiếm khí uy lực cự đại, đánh hắn liên tục bại lui, chỉ chốc lát sau, đại hán thân trên, lên, là hơn ra mấy chục vệt máu, như huyết nhân, đáng chết, cái này kiếm trận so với vừa rồi mạnh hơn tốt nhất vài lần, quá kinh khủng, tiếp tục như vậy, ta chắc chắn phải chết, không làm hắn nghĩ, đại hán trường quát một tiếng, một căn to lớn trường côn hư ảnh bỗng nhiên đánh ra, hướng kiếm trận một chỗ tiết điểm oanh khứ, nhưng này lúc, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, cái kia côn ảnh cùng kiếm khí va chạm, đại hán rút lui ra mấy trượng, ngay sau đó, liền bị vô số kiếm khí cho cắn giết thành một đoàn bọc máu, cô lỗ, mọi người nuốt nước miếng một cái, lưng có chút lạnh cả người, đại hán kia có thể đột phá để nhất trọng kiếm trận, đi tới bảo khố, thực lực tự nhiên là không phải tầm thường, so với phần lớn bảy trọng thiên mạnh hơn trên, lên, không thiếu. Nhưng tức thì tựa như đây, đối mặt cái này đệ nhị trọng kiếm trận lại không chống nổi vài cái hiệp, đã bị cắn giết thành một đoàn bọt máu, thực sự khủng bố, loại này kiếm trận, ai có thể xông qua, không, có cơ hội, ta chỉ cần luyện hóa vừa rồi được món đó bảo vật, là có thể tăng thực lực lên, xông qua cái này đệ nhị trọng kiếm trận, không sai, chúng ta còn có cơ hội, trọng bảo phía trước, có thể nào không tâm động đây, quan là tầng thứ nhất bảo vật nhiều như vậy, cái kia tầng thứ hai. Lại là dáng dấp ra sao, mọi người đối với cái kia tầng thứ hai, vô cùng chờ mong, cái này kiếm trận tuy mạnh, nhưng trước mắt những thứ này vũ giả có thể đi tới nay thiên bước này, cái kia không phải tâm tính kiên nghị hạng người, sao lại dễ dàng buông tha, trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ giả đều là ở trong bảo khố này tìm góc hẻo lánh, bố trí hạ cấm chế, cứ như vậy ngồi xuống đất mà ngồi, lại bắt đầu tu luyện, bảo khố chỉ khai mở thời gian 10 năm, nếu các ngươi ở trong vòng 10 năm còn không pháp đột phá đệ nhị trọng kiếm trận nói, vậy sẽ bị đưa đi. Các ngươi, hảo hảo nắm chặt thời gian đi. Ngôn ngữ vang lên, làm cho rất nhiều vũ giả không khỏi thêm mấy phần vô cùng lo lắng. Thời gian 10 năm, đối với vũ giả mà nói, cũng không tính dài. Bọn họ theo liền một lần bế quan, đều có thể là hàng trăm hàng ngàn năm. 10 năm, chỉ có 10 năm. Đóng ngoặc vuông. Hừ, bất kể như thế nào, ta nhất định phải ở nơi này trong vòng 10 năm tranh thủ đột phá. May mắn, khi ta tới mang theo không thiếu tài nguyên tu luyện, thêm trên, lên, vừa rồi lấy được món đó bảo vật, 10 năm, cũng không phải không thể, ta mới sẽ không dễ dàng chịu thua, 10 năm liền 10 năm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai nhìn cái kia kiếm trận, trầm ngâm một phen, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đột phá cái này đệ nhị trọng kiếm trận cũng không quá thực tế, cho nên bây giờ, cũng chỉ có thể đi đầu tu luyện một phen. Hắn lấy ra Tử Vân Lôi Tinh, mâu quang thiểm thức hai xuống, ngắn ngủi thời gian 10 năm, muốn thực hiện trong chiến lực lớn đại đột phá, cũng chỉ có hấp thu cái này lôi tinh, hoàn thành thân thể tăng lên. Đây chính là Tần huynh chọn bảo vật. Một tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy Cố Thanh trầm chậm rãi đi tới, mà Tần Nhai gật đầu, nói, không sai. Lập tức hắn nhìn về phía Cố Thanh trầm, tò mò hỏi, Cố huynh, ngươi nhưng có lòng tin ở trong vòng 10 năm, đột phá cái này đệ nhị trọng kiếm trận, không có nắm chắc, chỉ có thể thử một lần. Cố Thanh trầm bất đắc dĩ thở dài, nói, tuy là ở trong bảo khố này được một món bảo vật, nhưng khi ta tới, cũng không ngờ tới tình huống này, cho nên thân trên, lên, cũng không có mang nhiều thiếu tài nguyên tu luyện, muốn ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền luyện hóa món đó bảo vật, cái này cơ bản trên, lên, đã không có gì hy vọng. Tài nguyên, Tần Nhai trầm ngâm một cái, lập tức ở phất tay bố trí hạ nhất trọng cấm chế, ngăn cản những người còn lại rình, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, đưa cho Cố Thanh trầm, nói, Cố huynh, những đan dược này đối với ngươi nhưng có trợ giúp. Cố Thanh trầm nửa tin nửa ngờ lấy ra nhẫn trữ vật, thần niệm thăm dò vào trong đó kiểm tra, đối đãi chứng kiến những thứ này đại lượng bình bình lon lon đan dược về sau, thần sắc hơi động, ừ, nhiều đan dược như vậy, đều là cái gì chờ. Hắn nói chuyện gian lấy ra một chai đan dược, mở ra kiểm tra, lập tức đồng tử chợt co rụt lại, ngôn ngữ ngạnh sinh sinh dừng lại, đây là Lục Văn Nguyên đan. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một ít bình thuốc, từng cái kiểm tra, khuôn mặt sắc càng phát chấn kinh rồi. Những đan dược kia, chí ít đều là ngũ văn nguyên đan, đại bộ phận đều là lục văn, trong đó còn có lác đác mấy chai là bảy vân nguyên đan. Những đan dược này cộng lại giá trị, không dưới 100 vạn huyền nguyên thạch. Tần huynh, ngươi sao có nhiều như vậy nguyên đan? Những thứ này đều là ta trong lúc rảnh rỗi thời điểm luyện chế. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm luyện chế, những lời này, dường như sấm sét ở Cố Thanh trầm trong đầu nổ tung. Trong lúc rảnh rỗi, nhiều như vậy cao đẳng cấp nguyên đan, ngươi đúng là trong lúc rảnh rỗi thời điểm luyện đùa, đây nếu là làm cho Thương Khung Ngôi Sao ở trên những thứ kia đan sư nghe thấy được, nên làm sao chịu nổi, không nghĩ tới Tần huynh vẫn là cái cao cấp luyện đan sư. Cố Thanh trầm sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, phát giác là càng phát nhìn không thấu người trước mắt này, lập tức hắn đem nhẫn trữ vật đưa trả lại cho Tần Nhai. Cố huynh, ngươi đây là, Tần huynh, những đan dược này thập phần trân quý, nhất là tại loại này cấp thiết cần tài nguyên tu luyện thời điểm, ta tuyệt đối không thể thu xuống. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng Cố Thanh trầm, Tần Nhai nhẹ giọng cười, nói ra, Cố huynh, ngươi thu cất đi, ta tăng thực lực lên xử lý pháp có chút đặc thù, cũng không cần những đan dược này, ở lại ta đây cũng là lãng phí. Cố Thanh trầm còn muốn hỏi một cái là cái gì biện pháp, nhưng lời đến khóe miệng liền nuốt xuống, việc này dù sao dính đến nhân gia võ đạo tu luyện bí mật, coi như là quan hệ bạn thân đi nữa, cũng sẽ không dễ dàng hỏi nhiều. Thấy Cố Thanh trầm còn có chút chần chờ, Tần Nhai lại nói, Cố huynh ngươi liền cam lòng cho nhìn trọng bảo ở trước mắt trốn, mà không đi nếm thử tranh thủ, chuyện này. Được rồi, quả thật, cái kia tầng thứ hai trọng bảo đối với Cố Thanh trầm sức dụ dỗ vẫn rất lớn, hắn hít một hơi thật sâu, kết quả nhẫn trữ vật, hướng Tần Nhai trịnh trọng nói cảm tạ, Tần huynh cử động lần này Thanh trầm tuyệt sẽ không quên, nghiêm trọng, chúng ta dù sao đều là tinh cung người trong, ngươi được cái kia trọng bảo, dù sao cũng hơn bị còn lại vũ giả được trọng bảo muốn tốt rất nhiều. Điều này cũng đúng, hai người đối diện mà cười, tiếp lấy liền tìm chỗ tu luyện, thiết lập hạ cấm chế về sau, Tần Nhai lấy ra Tử Vân Lôi Tinh, nhãn trung mang theo chờ mong thần sắc, lập tức vạn kiếp bất diệt thể vận chuyển, bắt đầu hấp thu ẩn chứa trong đó lôi kiếp lực, trong nháy mắt. Lôi tinh bên trong ẩn chứa kiếp lực dâng mà ra, ở Tần Nhai trong cơ thể tàn sát bừa bãi, tại hắn bên ngoài thân, thậm chí có từng đạo tử lôi bắt đầu du tẩu đứng lên, dù là hắn nhục thân cường hãn, cũng không pháp ngăn trở này cổ cường hãn kiếp lực qua chỗ, da thịt đều là biến được cháy đen một mảnh, đau khổ kịch liệt, như thủy triều đánh thẳng vào tầng nhai tâm thần, thật là mạnh kiếp lực, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn trên, lên, không thiếu. Tầng nhai tuy là thống khổ, nhưng nội tâm nhưng không có nửa phần chống cự, ngược lại thì một mảnh mừng rỡ, dù sao kiếp lực càng mạnh, hắn tăng lên càng lớn, chỉ chốc lát sau, cả người hắn đã bị cái này lôi đình chi lực cho đánh trúng cháy đen một mảnh, xa xa nhìn sang, gần giống như một đoạn than củi vậy, nhưng ở nơi này than củi trung, lại dựng dục nhất cổ kinh khủng khí huyết, thời gian lưu chuyển, thời gian 10 năm đã dần dần ép tới gần, phần lớn vũ giả đã xuất quan, bắt đầu thử đột phá cái kia đệ nhị trọng kiếm trận, nhưng là kết quả, cũng là làm cho mọi người lòng như tro nguội, chương 1303, cái này kiếm trận, ta ung dung có thể phá. Thời gian 10 năm tới gần, rất nhiều vũ giả bắt đầu xông kiếm trận, nhưng kiếm trận uy năng lại vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, không thiếu tự cho là thực lực đại tiến các võ giả, dồn dập bỏ mạng ở kiếm trận bên trong, quá mạnh mẽ, sao mạnh tới mức này, vốn cho là mình mới có thể xông qua, nhưng nhìn đến phía trước mấy vị kia võ giả hạ tràn về sau, đột nhiên không có bất kỳ lòng tin, bảy trọng thiên ở nơi này kiếm trận trước mặt, như con kiến hôi, chấm chấm chấm. Rất nhiều vũ giả nhìn trước mắt cái này kiếm trận, trong lòng trĩu nặng, cảm giác kia, gần giống như đè nặng một tòa đại sơn, làm cho bọn họ căn bản không thở nổi, tuy là rất không cam tâm, nhưng không thể làm gì, xem ra, cái này trọng bảo cùng ta vô duyên, ai, chỉ có thể lui xuống, ông, này lúc, một cường hãn năng lượng ba động tản ra, chỉ thấy bảo khố nào đó chỗ cấm chế bị phá vỡ, một đạo bụi thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra, nhìn thấy thân ảnh ấy, mọi người đồng tử không khỏi hơi co lại, thật là mạnh khí tức, là Hách Liên Minh Phượng, cổ trần tinh trong Hách Liên Minh Phượng, có người nói người này thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, sau bái nhập một vị ngộ đạo giả môn hạ, sự tiến bộ tu vi càng là tiến triển cực nhanh, chết ở trong tay hắn bảy trọng thiên vô số kể, xem hơi thở của hắn, phải có đột phá trọng đại. Hách Liên Minh Phượng nhìn cái kia kiếm trận, ánh mắt lộ ra một cái cuồng nhiệt thần sắc, lãnh nói rằng, tầng thứ hai này trọng bảo, ta nhất định muốn. Ngôn ngữ rơi, hắn bỗng nhiên vọt vào kiếm trận bên trong, kiếm khí tung hoành, hướng Hách Liên Minh Phượng phô thiên cái địa đi, Phượng Minh tấu giết, chỉ thấy Hách Liên Minh Phượng gầm nhẹ một tiếng, một chết ngọn lửa màu xám từ hắn quanh thân phun ra nuốt vào mà ra, nương theo một tiếng bén nhọn kêu to, này cổ hỏa diễm hình thành một đầu to khoảng 10 trượng bụi sắc phi phượng, hai cánh ùng ùng kích động, khủng bố bão phong kèm theo ngọn lửa màu xám tràn hướng kiếm khí, kịch liệt năng lượng ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, phá hư tòa kiếm trận này, càng là rung động ầm ầm, như muốn tan vỡ. Chấm chấm chấm. Quả nhiên lợi hại, cho tới nay, hắn là người thứ nhất có thể cùng kiếm trận đối kháng đến loại trình độ này người, không hổ là khen là cổ trần tinh trung đệ nhất yêu nghiệt vũ giả, thực lực này cho là thật nhường theo không kịp, đích xác, có thể cùng hắn so thiên kiêu, lác đác không có mấy, không sai, oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, vô số kiếm khí bay rớt ra ngoài, kiếm trận, ứng tiếng mà phá. Chúc mừng ngươi, xông qua đệ nhị trọng kiếm trận, bảo khố chi linh lời nói vang lên, lập tức ở Hách Liên Minh Phượng trước mặt không gian, nổi lên rung động, hình thành một cái gần như trong suốt đại môn. Hách Liên Minh Phượng kích thích cười, lập tức đi vào, tại hắn tiến nhập tầng thứ hai về sau, không gian dần dần khôi phục bình thường, mà những thứ kia tản mát trên đất kiếm khí lần nữa bay múa, kiếm trận lần nữa hình thành, sắc bén bàn bạc kiếm khí, lại tựa như đang chờ đợi tới khiêu chiến người. Đóng ngoặc vuông, phanh. Phanh, phanh, lại là vài luồng cường hãn khí tức bạo nổ phát, mấy bóng người phi lướt mà ra, ánh mắt lấp lánh nhìn cái kia kiếm trận, để ta tới trước, sưu, một đạo cầm kiếm thân ảnh, nhảy vào kiếm trận bên trong, tiếp đó, kịch liệt đối kháng về sau, cái kia vũ giả trở thành kế Hách Liên Minh Phượng chi về sau, lại một cái thành công đột phá đệ nhị trọng kiếm trận vũ giả, cửu tinh trung, chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, bắt đầu phát lực, một tháng thời gian trôi qua. Xông qua đệ nhị trọng kiếm trận vũ giả, đã đạt được 5 cái, 5 người này, đều là cửu tinh trung cao nhất nhọn yêu nghiệt, đợi một thời gian, coi như là trở thành ngộ đạo giả cũng không phải không thể sự tình, này lúc, khoảng cách thời gian 10 năm, chỉ còn hạ nửa tháng, Tần huynh sao còn không có xuất quan, đã xuất quan Cố Thanh Trầm nhìn cách đó không xa nhất chỗ cấm chế, trán cau lại, hình như có chút gánh ưu, chẳng lẽ xảy ra điều gì đường rẽ, hắn lại hơi liếc nhìn kiếm trận, thì thào nói nhỏ, bảo khố tắt thời gian buông xuống, ta đi đầu sông kiếm trận đi, nếu không, há không hội phụ Tần huynh phi một phen tặng đan tình, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh lóe lên, xông vào kiếm trận, một phen đối kháng về sau, hắn rốt cục thành công đột phá kiếm trận, mà ở cấm chế bên trong, một đoạn hình người thang cốc khoanh chân mà ngồi, từng luồng tử lôi quanh quẩn. Này lúc, tử lôi chợt co rút lại, hoàn toàn tràn vào thang cốc bên trong, cái kia thang cốc mặt ngoài, lại bắt đầu bóc ra, lộ ra cái kia trơn bóng vô cùng da thịt, khoảng khắc về sau, Tần Nhai thân hình hoàn toàn hiển lộ ra, hắn lúc này, toàn thân như ngọc, bất nhiễm bụi bậm, hắn hai tròng mắt chậm rãi mở, nhãn trung xẹt qua một cái kinh người thần quang, loại cảm giác này, thật sự là quá tốt, so với phía trước, không biết mạnh hơn trên, lên, bấy nhiêu, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thỏa mãn tột cùng, hấp thu tử vân lôi tinh về sau, hắn vạn kiếp bất diệt thể lưu ly văn chương lại đi tới một bước dài, đạt đến đại thành cảnh, cực kỳ kinh khủng, này lúc, hắn thậm chí tự tin có thể lấy nhục thân trấn áp bảy trọng thiên, hắn chậm rãi đứng dậy, triệt hồi cấm chế, ngươi nhưng thật ra kịp thời, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, vừa ra quan, bảo khố chi linh thanh âm chậm rãi vang lên, còn bao lâu, nửa nguyệt, là đủ, Tần Nhai cười nhạt, lập tức chậm rãi đi hướng kiếm trận, thân ảnh khẽ động, liền nhảy vào kiếm trận bên trong, những thứ kia chưa rời đi vũ giả nhìn một màn này, thần sắc hơi động, tiểu tử này, lại muốn xông đệ nhị trọng kiếm trận, quả thật, người này tu vi tuy chỉ là bốn trọng thiên, nhưng chiến lực cũng là mạnh đến nỗi khác thường, nhưng này đệ nhị trọng kiếm trận nhưng là liền vô số bảy trọng thiên vũ giả đều không pháp xông qua, là hắn làm được hả? A, đừng để ý tới hắn được chưa, chúng ta xem náo nhiệt là được, không sai, liền quyền đương xem náo nhiệt. Tần Nhai tiến nhập kiếm trận, thể nội khí huyết đông lại một cái, lưu ly thân thế thôi động đến mức tận cùng, bên ngoài thân xẹt qua một hồi quang mang, dần dần biến được trong suốt, trong lúc mơ hồ, mọi người lại tựa như thấy cái kia giăng khắp nơi kinh mạch, đổ như xuyên dòng máu, dường như kim ngọc xương cốt, mỹ lệ đặc biệt, đây là cái gì nhục thân, lại cho ta một loại tâm kinh sợ cảm giác, cái này nhục thân, thật là đáng sợ, tấm tắc, mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm liền phát giác hắn nhục thân không thể tầm thường so sánh, không nghĩ tới, thế mà lại quỷ dị đến mức độ này, đích xác, người này nói không chừng có thể xông qua đây, chấm chấm chấm, sưu, sưu, sưu, này lúc, phô thiên cái địa kiếm khí chợt tịch quyển mà ra, tại này của lực lượng xuống, tầm thường bảy trọng thiên vũ giả chính là bị cắn giết thành bọt máu, nhưng Tần Nhai khóe miệng khẽ nhếch, dĩ nhiên là không trốn không né, hắn, Tuyển Trạch ngạnh kháng, một màn này, làm cho mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, len ken, len ken, len ken, kiếm khí đánh vào nhục thân lên, bộc phát ra tiếng vang lanh lảnh, đối đãi năng lượng tán đi về sau, mọi người chỉ thấy Tần Nhai đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào, mọi người há to miệng, khuôn mặt không thể tin tưởng, cái này nhục thân, quá biến thái, ngạnh kháng kiếm khí mà không phát hiện chút tổn hao nào, hắn nhục thân. Chẳng lẽ là đạo khí làm sao, wow, thật là đáng sợ, trong mọi người tâm điên cuồng hét lên, không dám tin tưởng, tiếp đó, Tần Nhai trán hơi cuộn lên, hướng kiếm trận đi tới, sưu, chỉ thấy một đạo so với phía trước còn mạnh hơn trên, lên, gấp mấy lần kiếm khí bắn nhanh mà ra. Nhưng Tần Nhai trong tay xuất hiện một khẩu ngân bạch trường thương, chợt rút ra, một thương này, ở bàn bạc khí huyết gia trì xuống, gần giống như một tòa cự sơn quanh ra ngoài vậy, dễ như trở bàn tay đem cái kia đạo kiếm khí cho nổ nát, cái này kiếm trận, ta đơn giản có thể phá, Tần Nhai cười cười, nhảy tới trước một bước, hướng kiếm trận bên viền đánh tới, kiếm trận, lại bị hắn cho ngạnh sinh sinh phá vỡ, chương 1304, chặn đường đoạt bảo. 72 cây trường kiếm tự cao không trung tản mát, bốn phía vũ giả sớm đã bị một màn trước mắt dọa cho ngây người, kinh sợ, chấn động lay động, không thể tin tưởng, các loại tâm tình tại nội tâm không ngừng lăn lộn, nhất sau hóa thành một khẩu lãnh khí, xông thẳng tâm trí, cả người chấn động, liền tâm tư đều có chút giải ra, vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực là có thể phá tan cái này kinh người kiếm trận, người này, vẫn là nhân loại sao, không sẽ là một đầu hỗn độn dị thú ngụy trang thành A, ngươi nhục thân thần thông rất là cổ quái, ta chưa bao giờ nghe, sợ rằng còn cụ bị cực đại trưởng thành không gian, ngược lại có chút ý tứ đây, bảo khố chi linh thanh âm ở Tần Nhai trong đầu vang lên, Tần Nhai cười nhạt, ngược lại không lên tiếng, vạn kiếp bất diệt thể, sự giúp đỡ dành cho hắn cực kỳ cự đại, nếu là không có môn thần thông này nói, hắn sợ rằng không biết chết bao nhiêu hồi, bây giờ hắn đạt được lưu ly văn chương đại thành tình trạng, cũng coi như tu luyện tới giai đoạn cuối cùng. Điều này làm cho hắn đối với sau cùng vạn kiếp bất diệt thập phần chờ mong, có người nói, đây chính là liền sáng tạo người cũng không có đến cảnh giới, bảo khố tầng thứ hai, sẽ vì ngươi mở ra, ông, hư không vô hình cửa chợt mở ra, Tần Nhai lập tức đi vào, hắn hai mắt tỏa sáng, tức thì đi tới một mảnh trắng xóa không gian bên trong, ở bên trong không gian này, có vài chục cái quan điểm đang không ngừng lóe ra, Tần Nhai đi tới, đập vào mi mắt có các loại các dạng bảo vật, trong đó, thậm chí còn có mười mấy món đạo khí, những thứ này mặc dù đều là hậu thiên đạo khí, nhưng dầu gì cũng là đạo khí, ở toàn bộ cửu tinh bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất bảo vật, giá trị liên thành, trừ những thứ này ra đạo khí bên ngoài, còn có chút những thứ khác trọng bảo, trong đó làm người khác chú ý nhất, là sáu tòa thạch bi, tấm bia đá này xếp thành một đường, cao tới 9 trượng, toàn thân như là bạch ngọc điêu khắc mà thành, ở phía trên, còn có từng đạo huyền diệu chí cực phù văn, một khối trong đó thạch bi trước mặt, ngồi một cái thanh y nam tử, cái kia người, cũng là Cố Thanh Trầm, hắn nhìn tấm bia đá này, tựa như đang suy nghĩ cái gì vậy, mâu quan không ngừng lóe lên, tâm không ngoại vật, thậm chí liền Tần Nhai cũng không có phát hiện, Cố huynh đây là đang tìm hiểu tấm bia đá này, không sai. Bảo Khố Chi Linh thanh âm vang lên lần nữa, hắn đích xác là ở tìm hiểu một môn thần thông, cái này thần thông liền khắc sâu tại cái này trên mặt tấm bia đá, hắn nhưng thật ra quả quyết, liếc mắt liền chọn trúng tấm bia đá kia, những người còn lại đâu, đóng ngoặc vuông, sớm đã chọn xong bảo vật, trực tiếp rời đi, Tần Nhai gật đầu, cũng không quấy rầy Cố Thanh Trầm, trực tiếp ở bên trong tìm kiếm bảo vật, quả thật, những bảo vật này rất nhiều, nhưng có rất ít đối với hắn có trợ giúp lớn vô cùng, dù sao, hắn tự thân bảo vật cũng không thiếu, không nói khác, chỉ là nhất kiện đại diệt bàn liền không biết so với bảo khố này bên trong rất nhiều bảo vật mạnh mẽ trên, lên, gấp bao nhiêu lần, giữa hai người không hề khả năng so sánh, lại tựa như nhận thấy được Tần Nhai thất vọng, Bảo Khố Chi Linh khẽ di một tiếng, ngươi xem không trên, lên, những bảo vật này, không phải. Tần Nhai lắc đầu, tùy tiện nói, những bảo vật này giá trị liên thành, thế nhưng rất đại nhất bộ phận đối với ta cũng không có quá lớn trợ giúp, hơn nữa coi như ta bắt trở về, rất có thể cũng sẽ bị ta sau lưng thế lực tinh cung lấy đi, cho nên ta trong lúc nhất thời không biết chọn cái gì, hoàn toàn chính xác, Tần Nhai lần này tới đây, là chấp hành nhiệm vụ, hắn cùng với Cố Thanh Trầm mấy người những thời giờ này tới được bảo vật, có rất nhiều đều cần trên, lên, giao cho tinh cung bên trong, mới có thể tính hoàn thành nhiệm vụ, đối với đây, Tần Nhai cũng không có quá lớn câu oán hận, nguyên lai như đây, ta đây ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một cái, tiền bối mời nói. Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, theo ngươi bên tay phải mấy lần, khối thứ ba thạch bi, ẩn chứa trong đó một môn thần thông này tên gọi Thần Lực Cửu Trọng, đây là một môn, đặc biệt nhằm vào thân thể thần thông, ngươi vừa vặn tu luyện nhục thân, đối với ngươi nhưng thật ra hữu dụng. Chỉ bất quá thời gian hữu hạn, khoảng cách bảo khố tắc thời gian chỉ còn hạ 10 thiên. Môn thần thông này ở nơi này 6 môn thần thông bên trong khó nhất tìm hiểu. Người nếu như không pháp đem bên ngoài tìm hiểu thành công, nên cái gì cũng không chiếm được. Như vậy, ngươi còn không bằng theo liền ở này chọn món bảo vật. Chấm chấm chấm. Nghe xong bảo khố chi linh, Tần Nhai khóe miệng vi kiều. Hắn hầu như không có bất kỳ do dự nào, sẽ đến bảo khố chi linh nói tấm bia đá kia lên, khoanh chân mà ngồi. Thần niệm trào hiện bao phủ thạch bi, ngay lập tức món, từng cái thần bí ký tự hiện lên não hải, tiểu tử này, nhưng thật ra tự tin, Bảo Khố Chi Linh nhẹ giọng cười, lập tức liền chìm nghiễm xuống phía dưới, thời gian nhoáng lên, thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua, cái này nhất thiên, Bảo Khố đóng cửa, hai luồng quang hoa đem Tần Nhai, Cố Thanh Trầm hai người cho bao phủ, lập tức sư một cái, liền trực tiếp biến mất, trong sa mạc, ban đầu Bảo Khố sở tại, hai bóng người bằng khoảng không di chuyển hiện, chính là Tần Nhai cùng Cố Thanh Trầm, bị truyền tống ra bảo khố về sau, hai người khoan thai tỉnh dậy, Cố huynh, Tần huynh, không biết Cố huynh ngươi cái kia môn thần thông tìm hiểu được thế nào, Cố Thanh Trầm cười nhạt, nói, cái kia môn thần thông cùng ta tự thân tu luyện thánh đạo thập phần phù hợp, bắt đầu tìm hiểu tới thuận buồm xuôi gió, bây giờ ta đã hoàn toàn sáng tỏ trong đó huyền diệu, cũng chỉ thiếu kém trở về tu luyện, vậy chúc mừng Cố huynh, Tần huynh, không biết ngươi lại lấy bảo vật gì, cùng Cố huynh giống nhau, tìm hiểu một môn thần thông, tuy là thời gian có chút cấp bách, nhưng may mắn, cái kia môn thần thông huyền diệu đã tìm hiểu đại khái, cũng chỉ kém tu luyện. Tần Nhai cười cười, hết sức hài lòng, cái kia môn thần thông đẳng cấp cực cao, chính là thượng phẩm thần thông. Đối với hắn loại tu luyện này thân thể vũ giả mà nói, càng là như chí bảo một dạng tồn tại, như tu luyện hoàn thành, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, trận này bảo khố chuyến đi, thật là thu hoạch tràn đầy, đang ở này lúc, mấy đạo thân ảnh sưu sưu mà đến, đem hai người bao vây, mỗi người thân trên đều cầm trong tay binh khí, tản ra kịch liệt sát khí, tới người. Bất thiện, đem trên người các ngươi bảo vật giao ra đây, này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, chỉ thấy mấy người kia bên trong, chậm rãi đi ra một đạo áo bào cho thân ảnh, nhìn thấy cái kia người, Cố Thanh Trầm đồng tử hơi co lại, nói, là ngươi, Hách Liên Minh Phượng, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra cái này chờ trộn đạo chuyện, người đến là được khen là Cổ Trần Tinh đệ nhất yêu nghiệt Hách Liên Minh Phượng. Đối với Cố Thanh Trầm chất vấn, Hách Liên Minh Phượng mắt điếc tai ngơ, đạm mạc nói, bảo vật vốn là người có tài mới chiếm được, ta đoạt thì đã có sao, sưu, sưu, sưu, bốn phía có trên trăm đạo thân ảnh phi lướt mà đến, dừng chân vây xem, hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết sẽ có việc này phát sinh, hoặc có lẽ là, Hách Liên Minh Phượng đã làm không chỉ một lần hai lần, ai, lại có người bị theo dõi, a, hai người này là bị bảo khố tự thân truyền tống đi ra, hiển nhiên là đột phá đệ nhị trọng kiếm trận, đi lên tầng thứ hai bảo khố võ giả, thân trên, lên, trọng bảo giá trị cực lớn, thảo nào Hách Liên Minh Phượng động tâm, người nào nói không phải sao, thêm trên, lên, hai người này, đi qua tầng thứ hai bảo khố, nhất cùng sở hữu 8 người, xóa Hách Liên Minh Phượng, còn có 7 người, 7 người kia trung, đã có 2 người trọng bảo bị cướp, bá đạo, cái này Hách Liên Minh Phượng thực sự là quá bá đạo, hừ, ai kêu nhân gia có bá đạo vốn liếng đây, sư phó hắn nhưng là Cổ Trần Tinh, ngoại trừ tinh chủ bên ngoài tối cường ngộ đạo giả, khả năng vì ở toàn bộ cửu tinh đều là số 1 số 2, ai dám đơn giản trêu chọc hắn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hách Liên Minh Phượng, ta gia gia chính là Thương Khung Tinh Trung Cố Quy đạo nhân, ngươi muốn đoạt ta chờ trọng bảo, lẽ nào sẽ không sợ gây nên ngộ đạo giả giữa đại chiến sao? Cái này hậu quả của nó, có thể muốn muốn rõ ràng, Cố Thanh Trầm ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng quát lên, chương 1305, ẩm huyết thương đoạn. Cố Quy đạo nhân, thì tính sao? Này lúc, vây công Tần Nhai trong hai người một cái hắc bào thanh niên đạm mạc mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không tiết tháo, nói, ngươi Thương Khung ngôi sao bị ta Nguyên Ma ngôi sao áp lâu như vậy, chúng ta còn có thể sợ một cái Cố Quy sao? Tần Nhai, Cố Thanh Trầm hai người nhìn lại, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm, Nguyên Ma ngôi sao, hanh, không sai, chính là ngươi Tuyết Ẩm gia gia ta. Cái kia tự xưng Tuyết Ẩm ma tộc cười hắc hắc, trong tay bỗng nhiên hắc quang lóe lên, trong tay di chuyển hiện nhất cái đen nhánh cự kiếm, sát khí bốc lên mà ra, Hách Liên Minh Phượng, còn chưa động thủ sao? Động thủ, Hách Liên Minh Phượng trầm quát một tiếng, phất phất tay, bốn phía vài cái vũ giả, tức thì phi phát mà ra, cần phải đoạt bảo, các ngươi thật không để ý ngộ đạo giả oai, hừ, có gì phải sợ, ngươi gia gia là ngộ đạo giả, sư phụ ta cũng là ngộ đạo giả, hơn nữa chỉ biết so với ngươi gia gia càng cường đại, Tuyết Ẩm cười ha ha một tiếng, thân ảnh lóe lên, đi tới Cố Thanh Trầm trước mặt về sau, trong tay chiếc kia đen nhánh cự kiếm, như ván cửa vậy quét ngang mà ra, Cố Thanh Trầm không dám khinh thường, lập tức cầm kiếm ngăn cản, hai cái kiếm khí va chạm, kình khí chợt càng quét ra, thực lực cũng không tệ lắm, hừ, thực lực của ngươi nhưng thật ra rối tinh rối mù, Tuyết Ẩm, Cố Thanh Trầm hai người đều là 7 trọng thiên chính giữa đỉnh nhọn vũ giả, thực lực cao thâm, hơn nữa bất kể là phương diện kia đều không khác mấy, trong lúc nhất thời, song phương lại đánh bất phân cao thấp, ăn ta đây một kiếm, ma ba trảm, đang ở Tuyết Ẩm muốn thi triển thần thông thời gian, đang cùng còn lại vũ giả giao chiến Tần Nhai, không khỏi khóe miệng vi kiều, không gian thánh đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, không gian thánh đạo bạo nổ phát, hoàn toàn tập trung Tuyết Ẩm, đột nhiên lên không gian phong tỏa làm cho Tuyết Ẩm sắc mặt đại biến, mà Cố Thanh Trầm lại tựa như sớm có dự liệu vậy, không ngạc nhiên chút nào, đa tạ Tần huynh, tiếng cười khẽ trung, Cố Thanh Trầm trường kiếm trong tay ngưng tụ ra từng đạo mù mịt thanh quang, trong thời gian ngắn vọt đến Tuyết Ẩm trước mặt, một kiếm chợt chém ra, không tốt, Tuyết Ẩm đồng tử chợt co rụt lại, ma khí thôi động đến rồi cực hạn, đang ở đột phá không gian thánh đạo sát na, Cố Thanh Trầm cái này một kiếm đã tới, hắn không pháp hoàn toàn tránh né, ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống, tư luôn, huyết nhục bay tán loạn trung, huyết vụ bạo tán, một đạo kiếm thật lớn vết chuyển hiện tại Tuyết Ẩm bả vai phải đến bên trái bụng dưới, hầu như muốn đem cả người hắn đều chém thành hai nửa, giữ tận tột cùng, đóng ngoặc vuông, đáng chết, Tuyết Ẩm kéo thương thế, điên cuồng rút lui, mà Hách Liên Minh Phượng thấy thế, cũng là hơi biến sắc mặt, phất tay một chưởng vỗ ra, ngọn lửa màu xám bốc lên mà ra, đem Cố Thanh Trầm bức cho lui, Tuyết Ẩm cũng nguyên nhân này bảo trụ một mạng, có thể tức thì tựa như đây, tạm thời cũng không có sức tái chiến, chỉ bất quá vài cái hiệp mà thôi, Hách Liên Minh Phượng bên này liền tổn thất nhất đại chiến lực, không khỏi làm mọi người cảm thấy một hồi không khỏi kinh hãi, tình huống gì, cái kia Tuyết Ẩm chuyện gì xảy ra, mới vừa không gian xảy ra biến hóa, là không gian thánh đạo, là Tần Nhai, cũng chính là cái kia bốn trọng thiên tiểu tử động tay chân, tấm tắc, cái này Tuyết Ẩm thực sự là đen đuổi, hắn cùng với Cố Thanh Trầm giao chiến, nhưng bỏ quên một cái bốn trọng thiên tiểu tử, đích xác là có quá xui xẻo, hắn sợ là không nghĩ tới, chính mình đoán không dậy nổi bốn trọng thiên, vậy mà lại cho hắn lớn như vậy một bài học, cũng vậy, hắn không có vào bảo khố, không biết cái này Tần Nhai lợi hại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ghê tởm, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Tuyết Ẩm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung còn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như hắn chậm một chút cởi ra không gian phong tỏa, hiện tại sợ sớm đã bị Cố Thanh Trầm cho chém thành hai khúc, chết đến mức không thể chết thêm, hắn cũng rất tin tưởng, cái này hết thảy tội khôi họa thủ cũng không phải là Cố Thanh Trầm, mà chỉ là trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có bốn trọng thiên tiểu tử, bốn trọng thiên, một cái từ trước tới giờ không bị hắn không coi vào đâu cảnh giới, lại sẽ cho hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn, thậm chí làm cho hắn suýt nữa bỏ mạng, hắn gọi Tần Nhai, cũng không phải là thông thường bốn trọng thiên. Hách Liên Minh Phượng đám người trải qua bảo khố vũ giả, khuôn mặt sắc không khỏi biến được ngưng trọng xuống, nhìn Tần Nhai, so với xem Cố Thanh Trầm còn muốn kiên kỵ, cũng là bởi vì như vậy, vừa rồi Tuyết Ẩm một mình đi đối phương Cố Thanh Trầm lúc, còn lại vũ giả mới hội toàn bộ tuyển trạch cùng đi công kích Tần Nhai, bởi vì hắn nhóm minh bạch, Tần Nhai càng có hơn sức uy hiếp, ghê tởm, quản hắn là cái gì phổ thông không phổ thông, nhanh lên một chút giải quyết hắn, lại để cho ta bị thương thành như vậy, ta nhất định phải hắn chết không yên lành, hừ, chú ý thái độ của ngươi. Hách Liên Minh Phượng hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn phía Tần Nhai, trong đầu, nhớ lại Tần Nhai tin tức, cường hãn nhục thân, hủy diệt thánh đạo, không gian thánh đạo, cùng với thần niệm công kích. Nghĩ như vậy đứng lên, nội tâm hắn đúng là có chút phát lạnh, ai ia, đây tột cùng là cái dạng gì quái vật a? Một cái người, lại nắm giữ nhiều như vậy kinh khủng năng lực, thật đúng là kinh khủng tên. Hách Liên Minh Phượng khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, lập tức hướng Tần Nhai lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, cho nên ta quyết định muốn thi triển toàn lực tới đánh bại ngươi, để cho ngươi nếm thử bại trận tư vị, ngôn ngữ rơi, Hách Liên Minh Phượng thân trên, lên, quang huy lóe lên, xuất hiện một bộ màu tím nhạt thiếp thân giáp trụ, phía trên vẽ từng đạo phù văn thần bí, một cường hãn khí tức lộ ra, giống như một tòa đại sơn vắt ngang phía trước vậy, hiển nhiên, cái này áo giáp lực phòng ngự không giống bình thường. Tiếp đó, bụi sắc hỏa quang lóe lên, trong tay hắn ngưng tụ một khẩu ba thước ba ác diễm trường kiếm, kiếm phong lưu chuyển, lộ ra một tĩnh mịch ý, giáp trụ, trường kiếm, áo giáp kia là ngụy đạo khí, mà trường kiếm cũng là thứ thiệt đạo khí, trang bị như vậy, ở mặt ngoài lên, đã triệt để nghiền ép Tần Nhai, chịu chết đi. Hách Liên Minh Phượng chợt xông lên phía trước, một kiếm vung ra, tốc độ cực nhanh, còn như tia chớp, Tần Nhai ẩm huyết thương đâm ra, len ken một tiếng, kình khí phục ra, ngay sau đó, len ken mấy tiếng, Tần Nhai không ngừng rút lui, thật mạnh, không chỉ là bản thân hắn, hắn đạo khí cũng rất mạnh, Tần Nhai rõ ràng chứng kiến, cái kia ẩm huyết thương lên, đã nhiều vài vết rách tới, chỉ sợ nhiều hơn nửa mấy lần va chạm, sẽ triệt để phá toái, phá tiêu thần thương, không dám khinh thường, Tần Nhai trường thương trong tay đâm ra, phá tiêu chi thương, trong nháy mắt bạo nổ phát, mà Hách Liên Minh Phượng lạnh rên một tiếng, trường kiếm kia lên, có đạo đạo ngọn lửa màu xám bốc lên, huyển hóa ra một con tịch diệt phi phượng, phi lướt mà ra, tịch diệt phi phượng, phá tiêu thần thương, hai cổ hoảng sợ năng lượng bạo nổ phát, không ngừng giao kích va chạm, hư không nổ tung, khắp nơi thiên hoàng sa ở hai người giao kích trung bị cuốn động thượng thiên, giống như cát bụi như gió bão, mọi người không thể không vận chuyển thánh lực rót vào trong hai mắt bên trong, mới có thể miễn cưỡng xem rõ ràng cái kia hình ảnh chiến đấu. Sưu, đang ở cơn bão năng lượng còn chưa hoàn toàn tản đi thời điểm, Hách Liên Minh Phượng đột nhiên bằng vào trên người giáp trụ lao ra, ngạnh sinh sinh đột phá cái kia cuồng bão năng lượng, trường kiếm nâng cao, trăm trượng kiếm ảnh hướng Tần Nhai làm khoảng không chém xuống, Tần Nhai cầm thương ngăn cản. Lại chỉ nghe thấy len ken một tiếng, cái kia ngụy đạo khí, ẩm huyết thương đúng là tại chỗ gãy, cái kia kiếm ảnh tự trường thương gãy chỗ phục ra mà ra, hung hăng chém ở Tần Nhai ngực lên, oanh, cự lực xoắn tới, Tần Nhai thân hình như đạn pháo bắn nhanh mà ra, gào thét mà qua thân hình, trong sa mạc quyển ra bàn bạc cắt bụi đến, như mịt mờ sa long vậy, nhất sau hung hăng nện vào sa mạc sâu chỗ, mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra kinh hãi màu sắc, cái này Hách Liên Minh Phượng thật mạnh, huống hồ, trong tay hắn còn có đạo khí gia trì, cái này Tần Nhai tuy mạnh, nhưng là không phải đối thủ, có thể làm được loại trình độ này, đã cực kỳ tốt, hắn bại không phải thực lực, mà là binh khí, nếu như trong tay hắn cũng có một khẩu đạo khí, có thể vẫn có thể cùng Hách Liên Minh Phượng lại kịch chiến xuống phía dưới, chỉ tiếc, hắn đã thất bại. Chấm chấm chấm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1306, cứng rắn phá tan giáp trụ. Không đúng, quá dễ dàng, người này tuyệt sẽ không như thế thua. Hách Liên Minh Phượng khuôn mặt sắc đông lại một cái, lại tựa như có chút không dám tin tưởng, mà ở này lúc, xa chỗ sa mạc bên trên truyền đến một tiếng nổ vang, khắp nơi thiên hoàng sa nghịch lưu mà lên, hình thành một đạo cự đại cột cát, che khuất bầu trời. Ở cột cát bên trong, một đạo nhân ảnh chợt lao ra, cái kia người, toàn thân như lưu ly, lưu chuyển mỹ lệ màu sắc, chính là thi triển lưu ly thân thể Tần Nhai. A, ta liền biết Tần huynh sẽ không dễ dàng như vậy thua. Cách đó không xa Cố Thanh Trầm thấy như vậy một màn, khóe miệng vi kiều, những người còn lại, cũng là một trừng khẩu ngốc, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi đạo khí một kích, dĩ nhiên không có việc gì. Đúng rồi, là hắn nhục thân, người này nhục thân nhưng là có thể đơn giản phá vỡ trong bảo khố đệ nhị trọng kiếm trận tồn tại, có thể ngăn cản đạo khí một kích, cũng không phải là cái gì đại kinh tiểu quái chuyện. Đích xác, cái này nhục thân thật sự là chưa bao giờ nghe. Tần Nhai nhéo nhéo cổ tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cổ sôi trào mãnh liệt khí huyết lực lượng, khóe miệng một hiên, đến, chúng ta tiếp tục. Ngôn ngữ vừa dứt, hắn thân ảnh liền chợt xông ra, tốc độ kia cực nhanh, dường như sấm sét, sau lưng sa mạc mặt đất đều bị hắn dẫm ra hai cái cự đại hố, khắp nơi thiên cát bụi cuốn ngược mà ra, thật nhanh. Hách Liên Minh Phượng trong lòng cả kinh, trường kiếm trong tay hướng hư không chém ra, đã thấy Tần Nhai không trốn không né, ngũ chỉ nắm chặt, một quyền đập ra, một màn này, làm cho Hách Liên Minh Phượng nhếch miệng, không tiếc tháo cười, phải biết, đây chính là đạo khí A, muốn lấy nhục thân mạnh bạo hãn đạo khí, đây là cỡ nào ngu không ai bằng, có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho hắn trở nên chấn động, phanh, quyền cùng kiếm va chạm, kình khí phục ra, càng quét bốn phía. Hách Liên Minh Phượng chỉ cảm thấy chịu đến một to lớn lực lượng hướng chính mình xoắn tới, cầm kiếm cánh tay bị chấn đắc tê dại, hổ khẩu đều toát ra huyết tới, mặt đất dưới chân, càng là ở trong khoảnh khắc sụp xuống lõm xuống, đây là chuyện gì xảy ra, người này nhục thân lại cường hãn tới này, nhìn cái kia cùng đạo khí va chạm mà không phát hiện chút tổn hao nào nắm đấm, Hách Liên Minh Phượng đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra hải sắc, vẻ mặt không thể tin tưởng, không chỉ là hắn, còn lại vũ giả càng là một trừng khẩu ngốc. Ngạnh hãn đạo khí nhục thân, đây là tình huống gì, thế gian còn có chuyện như thế tình sao, đóng ngoặc vuông, trong mọi người tâm điên cuồng hét lên, không thể tin tưởng đến mức tận cùng, không, không chỉ là nhục thân, cái này nhục thân mặt trên còn có một không pháp ngôn ngữ lực lượng, cái này lực lượng, xé rách ta thánh đạo quy tắc. Hách Liên Minh Phượng phát giác, chính mình thi triển ở đạo khí ở trên cái kia cổ thánh đạo lại bị ngạnh sinh sinh xé rách, cái này nhất định siêu ra tưởng tượng của hắn, cái này nhục thân, lại vẫn có loại này quỷ dị tác dụng, quyền, kiếm chấn động, song phương mỗi bên tự đẩy lui. Ngay sau đó, Tần Nhai lần nữa xông lên, quyền cước thi triển ra, quăng đi phòng thủ, toàn lực công kích, còn như thế tiến công giống như mưa to gió lớn, cho Hách Liên Minh Phượng mang đến áp lực thực lớn, nếu không phải thân trên, lên, còn mặc một bộ đến gần vô hạn với đạo khí phòng ngự giáp trụ, hắn chỉ sợ sớm đã bị Tần Nhai cho bị thương nặng, nhưng tức thì tựa như đây, tiếp tục như vậy nữa cũng không pháp thủ thắng. Kiếm quyết, quỷ phượng, gầm nhẹ một tiếng, Hách Liên Minh Phượng kiếm quyết sờ, cả người tiêu tán ra một cực kỳ kinh khủng ngọn lửa màu xám, mười trượng trở lại hỏa phượng mang theo tịch diệt chi khí lướt đi, qua chỗ, vô số bão cát đều bị cháy hết, kinh người khí tức, làm cho rất nhiều vũ giả hơi biến sắc mặt, chiêu này sợ rằng đã đạt được thượng phẩm thần thông trình độ, không sai, thêm trên, lên, đạo khí phụ trợ, uy năng không thể khinh thường, tấm tắc. Cái này Tần Nhai vẫn có thể đỡ được à, thượng phẩm thần thông à, Tần Nhai trán hơi cuộn lên, không sợ hãi chút nào, không lâu, hắn từng cùng cô Tiêu quyết đấu, đối phương cũng thi triển qua thượng phẩm thần thông, nhưng hắn cùng cái này Hách Liên Minh Phượng so sánh với, lại thiên xoa địa viễn, trầm quát một tiếng, Tần Nhai hủy diệt thánh đạo toàn lực bạo nổ phát, từng đạo kinh khí ở quyền thượng lưu chuyển, hoàn toàn lấy quyền thay mặt thương, đánh ra phá tiêu thần thương, lại tựa như quyền mang thương mang. Hướng quỷ phượng bạo lướt mà ra, hai cổ cự đại năng lượng va chạm, đại địa thảm bị tàn sát bừa bãi, ngay sau đó, thương mang phá toái, quỷ phượng uy năng không giảm, không gian. Triều, Tần Nhai lần nữa thi triển không gian thánh đạo, giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp không gian lĩnh vực, chợt bột phát ra, che ở cái kia quỷ phượng kiếm khí trước mặt, không ngừng suy yếu kỳ lực lượng, xem như như đây, thần thông chi uy năng vẫn không thể ngang hàng, càng chưa nói, cái này một kiếm, còn có đạo khí gia trì, Cho dù là bị Tần Nhai tiếp nhị liên tam chiêu thức cho suy yếu hơn phân nửa uy lực, nhưng vẫn là đột phá không gian lĩnh vực, hướng hắn hung hăng chém tới. Ha ha, đến đây đi. Lại tựa như sớm có dự liệu vậy, Tần Nhai không trốn không né, lưu ly thân thể thúc dục phát đến rồi cực hạn, hai bàn tay to như hai tòa như núi cao hung hăng đẩy ra, đạp, đạp, đạp, Tần Nhai lùi lại mấy bước về sau, ngạnh sinh sinh đem kiếm khí ngừng. Tiếp đó, lưu ly thân thể hiệu quả đặc biệt phát động, cái kia kiếm khí trung ẩn chứa thánh đạo quy tắc như yếu ớt giấy mỏng vậy, bị hắn xé nát, cái kia quỷ phượng không ngừng vặn vẹo, bi minh, bi thương than khóc, tán loạn. Có ở gần đem quỷ phượng hoàn toàn xé nát lúc, lại gặp phải trở lực, cái này quỷ phượng trung, đúng là xúc tích thoáng ánh lên. Đạo vận, cái này đạo vận chỉ là một tia, nhưng bên ngoài chất lượng lại không biết muốn vượt lên trước thánh đạo quy tắc nhiều thiếu, bằng Tần Nhai hôm nay lưu ly thân thể, mặc dù có thể đem bên ngoài tiêu ma, lại cần thời gian, có thể ở trong chiến đấu, thời gian trí mạng nhất, dù cho chỉ là nhất chớp mắt, đều đủ để quyết định vũ giả sinh tử. Hách Liên Minh Phượng mỉm cười. Thấy Tần Nhai bị quỷ phượng kiếm khí trong vậy cái kia lao đạo vận cho trói chặt tay chân, thân ảnh tức thì hướng kỳ trùng quá khứ, đạo khí bên trong ẩn chứa đạo vận không thể so với ngươi thánh đạo quy tắc, ngươi muốn đem bên ngoài hóa giải, có thể không có dễ dàng như vậy. Hách Liên Minh Phượng lên tiếng cười, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, một kiếm, chợt chém ra, kiếm phong đánh vào Tần Nhai ngực lên, tức thì ở phía trên xé mở một vết thương, một đạo máu tươi bắn nhanh mà ra. Thân hình hắn như đạn pháo bị đánh đi ra ngoài, bị thương, ta còn tưởng rằng ngươi bất tử đây, nhìn thấy Tần Nhai thụ thương, Hách Liên Minh Phượng cười ha ha, hết cách rồi, Tần Nhai nhục thân cho áp lực của hắn thực sự quá lớn, cái kia loại gần như bất phôi nhục thân, tưởng chừng như là thiên lý nan dung, nhìn thấy ta thụ thương, ngươi rất kích thích sao, nực cười, Tần Nhai nhìn một cái ngực ở trên tiên huyết, lại lơ đễnh, loại trình độ này tổn thương với hắn mà nói, quá tiểu nhi khoa. Coi như là vết thương trên, lên, có đạo vận bảo tồn, nhưng này đạo vận chung quy chỉ là đạo khí tự thân ẩn chứa, mà cũng không phải là ngộ đạo giả tự thân thi triển, đối với Tần Nhai mà nói, tìm chút thời giờ là có thể tiêu diệt, sưu, không để ý thương thế, Tần Nhai thân ảnh bắn nhanh, quyền cước khắp nơi thiên, càng thêm cuồng bạo công kích. Đánh Hách Liên Minh Phượng một hồi trở tay không kịp, thêm thượng không gian thánh đạo hạn chế, hắn trong lúc nhất thời lại rơi vào hạ phong, ghê tởm. Ghê tởm, ta cũng không tin ta không trị được ngươi, Hách Liên Minh Phượng trường kiếm huy vũ, kiếm ảnh trọng trọng, nhưng Tần Nhai hoàn toàn không để ý, chỉ là công kích, phanh, phanh, phanh, kiếm ảnh không ngừng nổ tung, Tần Nhai nắm đấm một cái lại một cái đánh vào Hách Liên Minh Phượng giáp trụ lên, phát sinh to lớn tiếng vang trầm trầm, răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh ở Hách Liên Minh Phượng bên tai vang mở, nhưng tại hắn trong tai, liền giống như kiểu tiếng sấm rền nhường chấn động lay động. Chỉ thấy trên người của hắn món đó giáp trụ, đúng là vỡ vụn ra, chương 1307, toàn lực thi triển thần niệm. Cái này giáp trụ, nhưng là đến gần vô hạn với đạo khí ngụy đạo khí, nhưng là ở Tần Nhai cái này tiếp nhị liên tam đã kích xuống, cư nhiên vỡ vụn. Ai ia, người này nhục thân đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, tay không, là có thể đánh bại nhất kiện ngụy đạo khí, đang ở Hách Liên Minh Phượng rung động thời điểm. Tần Nhai quyền ra như là cổ sao chổi đập ở áo giáp kia tan vỡ địa phương, khủng bố cự lực như dữ tợn như cự long tự Tần Nhai cánh tay truyền ra ngoài, hung hăng đánh vào hắn thân lên. Ba. Ba, giáp trụ hóa thành vô số mảnh nhỏ bay vụt mà ra, Hách Liên Minh Phượng càng là tại chỗ thổ huyết, như diều đứt dây, té rớt ở bão cát bên trong, một quyền phía dưới, Hách Liên Minh Phượng thâm thụ trọng thương, đáng chết, giáp trụ đã bị phá, không thể sẽ cùng bên ngoài đánh cận chiến. Hách Liên Minh Phượng biết không giáp trụ hộ thể, tùy tiện đi cùng Tần Nhai đánh cận chiến, đối với hiện tại hắn mà nói, không khác nào tự tìm tử lộ, vì vậy, hắn mượn này cổ thế, thân ảnh thần tốc chợt lui, hồn mâu, lạnh nhạt ngôn ngữ vang lên, thần niệm trường mâu tự Tần Nhai thần khiếu trung bắn nhanh mà ra, thẳng đến Hách Liên Minh Phượng, nhưng là lại không có bất kỳ dùng chỗ, hồn mâu như trâu đất xuống biển vậy, biến mất không còn một mảnh, loại cảm giác này là niệm khí. Tần Nhai trán cau lại tựa như hồi tưởng lại cái gì vậy, sớm ở thương khung giới thời điểm, hắn liền cùng một cái ma tộc đã giao thủ, đối phương thân trên, lên, liền có một kiện niệm khí, ngăn trở hắn công kích, không nghĩ tới, cái này Hách Liên Minh Phượng thân trên, lên, cũng có, a, biết ngươi vốn có thần niệm công kích, ta sao lại không có bất kỳ phòng bị đây, thân ta trên, lên, đeo nhất kiện phòng ngự niệm khí, trừ phi ngươi có thể đủ đột phá đến cảnh giới ngộ đạo. nếu không thì tuyệt đối không thế có thể gây tổn thương cho ta. Nhìn ăn đắng Tần Nhai, Hách Liên Minh Phượng cười ha ha, mà Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh bắn nhanh mà ra, thần niệm lực thôi động đến rồi cực hạn, đạm mạc nói, vậy ngươi tốt nhất khẩn cầu chính mình món đó niệm khí đẳng cấp đầy đủ, có thể ngăn trở ta tiếp công kích. Hừ, ngươi bất quá là đang làm vô vị việc. Rút lui trên đường, Hách Liên Minh Phượng kiếm khí liên tục vung ra, khắp nơi thiên nâu hỏa, làm cho không khí biến được nóng rực không gì sánh được, thậm chí liền chung quanh đây tia sáng đều trở nên có chút vặn vẹo, nhưng Tần Nhai quyền cước đều xuất hiện, liên tục ngăn cản xuống, thần niệm lực sôi trào tuôn ra, một cổ vô hình uy áp, làm cho hắn thoạt nhìn như thần vương vậy, như vậy thần niệm lực lượng. Sao có thể, ngươi thần niệm lực lượng, tại sao sẽ đột nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy? Hách Liên Minh Phượng kinh sợ đan xen, vẻ mặt không thể tin tưởng, theo đạo lý mà nói, Tần Nhai là bốn trọng thiên vũ giả, thánh hồn cũng có thể ở vào bốn trọng thiên, cường thịnh trở lại cũng sẽ không vượt qua sáu trọng thiên tầng thứ. Đóng ngoặc vuông. Nhưng là Tần Nhai hiện tại triển hiện này của thần niệm lực lượng, đừng nói là sáu trọng thiên, coi như là hắn cái này bảy trọng thiên cũng là xa xa không kịp, bốn trọng thiên cảnh giới, viễn siêu bảy trọng thiên thần niệm lực lượng, cái này, nhất định không cách nào tưởng tượng, tự luyện hóa niệm lực kết tinh về sau. Đây là ta lần đầu tiên toàn lực thi triển thần niệm lực lượng, ta đây nay thiên mượn ngươi tới thử nghiệm mới đi. Không sai, từ Tần Nhai ở Thương Khung Tinh Chủ trong tay đạt được cái kia niệm lực kết tinh về sau, sớm ở mấy năm trước liền đã hấp thu xong toàn bộ. Bên ngoài thần niệm lực lượng càng là mạnh mẽ hóa đến một loại liền hắn nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ, so với bảy trọng thiên đỉnh phong vũ giả, còn mạnh hơn ra không thiếu. Tuy là vẫn còn so sánh không trên, lên, ngộ đạo giả, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một khối niệm lực kết tinh, để hắn chạm tới nhất cấp niệm giả ranh giới, hắn lúc này, thậm chí có thể thi triển ra cái kia niệm lực củi, chỉ bất quá, niệm lực củi chính là nhất cấp niệm giả mới có thể thi triển thần thông, hắn hiện tại mặc dù có thể thi triển, nhưng là phải bỏ ra không nhỏ đại giới, đối phó một cái Hách Liên Minh Phượng, hồn mâu liền đã đầy đủ, vô hình hồn mâu, lần nữa bắn nhanh mà ra, toàn lực thi triển xuống hồn mâu, nhấc lên một hồi niệm lực bão táp. Bốn phía vũ giả tuy là nhìn không thấy, nhưng thánh hồn ở hồn mâu dư uy phía dưới, vẫn là có chút rung động không ngớt, giống bị dao nhỏ cắt vậy. Loại cảm giác này, làm cho rất nhiều vũ giả khó có thể tin, chỉ là cách khoảng không cảm thụ được dư uy liền đã đáng sợ như thế, cái kia chính diện thừa nhận nói, lại nên làm như thế nào? Sợ rằng tức thì hồn phi phách tán, quá kinh khủng, niệm giả, quả nhiên là trong võ giả quỷ dị nhất một nhóm người, cái này Tần Nhai, thật là yêu nghiệt tột cùng, không chỉ có vũ giả thiên phú như vậy rất cao, ở thần niệm một đạo lên, cũng có thành tựu như vậy, toàn bộ cửu tinh, hắn sợ là có thể tự xưng đệ nhất yêu nghiệt đi, người nào nói không phải sao, thực sự là đáng sợ tột cùng, không xa chỗ, Cố Thanh Trầm đám người sớm đã dừng hạ chiến đấu, nhìn Hách Liên Minh Phượng cùng Tần Nhai đối quyết, bởi vì hắn nhóm minh bạch, hai người này mới là chiến đấu chỗ mấu chốt, ai thắng, là có thể tả hữu chiến cuộc. Hiện tại thì nhìn Tần Nhai thần niệm công kích có thể hay không đột phá Hách Liên Minh Phượng món đó niệm khí phòng ngự. Cố Thanh Trầm thì thào nói nhỏ, ông, vô hình hồn mâu, chuyển chớp mắt liền tới đến Hách Liên Minh Phượng trước mặt, Hách Liên Minh Phượng đồng tử kịch lui, nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta phòng vệ, trong tiếng trống giận dữ, Hách Liên Minh Phượng bên hông một khối ngọc bội chợt toát ra từng đạo quang hoa sáng chói, tràn vào hắn thần khiếu bên trong, hình thành một tỏa ra ánh sáng lung linh vòng bảo hộ. Đưa hắn toàn bộ thánh hồn đều bao vây đi vào, hồn mâu tiến nhập thần khiếu bên trong, hai người tức thì bạo nổ phát đụng chạm kịch liệt, một hồi vô hình bão táp, ở Hách Liên Minh Phượng thần khiếu bên trong xốc lên, phanh, phanh, hắn bên tai, giống như 10 vạn thiên lôi không ngừng nổ tung vậy, đau khổ kịch liệt, làm cho hắn khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, trong ánh mắt vằn vện tia máu, hầu như đều muốn lòi ra, cả người càng không ngừng run rẩy, tư rồi, xoẹt, rõ ràng không gì sánh được chói tai. Nhưng không có nửa điểm tiếng vang vô hình sóng âm ở hồn mâu cùng cái kia niệm khí vòng bảo hộ trong lúc đó khuếch tán, ở thần khiếu tàn sát bừa bãi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phá cho ta, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, hồn mâu lực lượng lại tăng, răng rắc một tiếng, cái kia niệm lực vòng bảo hộ đột nhiên vỡ vụn, mà Hách Liên Minh Phượng ngọc bội bên hông cũng trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, hồn mâu tuy bị niệm khí đỡ được đại bộ phận lực lượng, nhưng còn thừa lại lực lượng vẫn không có có thể ngang hàng, trực tiếp đem Hách Liên Minh Phượng thánh hồn xỏ xuyên qua. A, một tiếng hét thảm, Hách Liên Minh Phượng ôm đầu quỳ rạp xuống đất, cùng hắn đồng hành các võ giả, đều là mặt xám như tro tàn. Thất bại, thất bại, liền Hách Liên Minh Phượng đều thất bại, chúng ta há lại sẽ là cái này Tần Nhai đối thủ, trốn, không trốn nữa, sợ rằng khó bảo toàn tánh mạng, không sai, đi mau, thấy đại thế đã mất, mọi người vội vã chạy trốn, mà quỳ rạp xuống đất Hách Liên Minh Phượng cố nén đau nhức, thôi động cả người thánh lực, quán chú ở trường kiếm trong tay lên, thúc giục phát cái kia đạo khí oai, cho dù chết, ta cũng muốn ngươi chôn cùng, một kiếm chém ra. Quỷ Phượng lại hiện, một kiếm này uy lực, đúng là vượt qua xa trước đó, bên ngoài đạo khí, lại cũng bị phát huy ra vài phần uy lực, kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt đem Tần Nhai không gian chung quanh hoàn toàn tập trung, quanh người hắn bảo cát, càng trong phút chốc hóa thành hư vô, cái này một kiếm, đủ để chém giết ngộ đạo giả trở xuống đa số vũ giả, thậm chí, tự liền nửa bước ngộ đạo giả, cũng khó mà ngăn cản, hừ, vùng vẫy dãy chết mà thôi, lời tuy như đây, nhưng Tần Nhai nhãn trung không khỏi lộ ra vài phần ngưng trọng. Trong tay hắc quang lóe lên, diệt thế trường thương ở tay, trong cơ thể đại diệt bàn đạo vận cũng bị dẫn dắt ra đến, ngưng tụ ở trường thương chi lên, lạnh lùng nhất quát, uống, trung, phá tiêu thần thương, lần nữa thi triển, chương 1308, ly khai mảnh vỡ ngôi sao. Dung hòa đại diệt bàn đạo vận phá tiêu thần thương, vì thế cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần, cái kia quỷ phượng trung ẩn chứa đạo vận tuy mạnh. Nhưng Hách Liên Minh Phượng trong tay đạo khí dù sao chỉ là nhất kiện nhất giai đạo khí mà thôi, có thể Tần Nhai trong tay, cũng là cấp 2 tiên thiên đạo khí, hai người ở giữa chênh lệch, căn bản không cách nào so sánh, ở nơi này một thương xuống, Quỷ Phượng trực tiếp mẫn diệt, mà Hách Liên Minh Phượng ngực tức thì bị trực tiếp chọc ra nhất cái đại lỗ thủng đến, ngã xuống đất bỏ mình, răng rắc, đánh giết Hách Liên Minh Phượng về sau, Tần Nhai trong tay diệt thế thương đúng là từng khúc trạng. Từng đạo vết rách giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra, nhất về sau, đúng là hóa thành một chút hắc quang tán loạn, diệt thế thương, đúng là vỡ vụn, nhìn thấy trạng huống này, Tần Nhai cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, ta chỉ là một thánh giả, mất thế thương, cũng chung quy chỉ là nhất kiện thánh khí, đại diệt bàn uy lực quá mạnh, không phải khả năng thừa nhận, dùng lâu như vậy, cũng là có chút không nỡ, diệt thế thương, chính là lấy thánh đạo quy tắc sở ngưng tụ mà thành. Nhưng theo Tần Nhai gặp địch nhân càng ngày càng mạnh, kỳ uy có thể cũng dần dần cùng không trên, lên, bước chân, cục diện này, hắn đã sớm có dự liệu, tuy là hắn có thể lại ngưng tụ ra, nhưng lại không muốn làm như thế. Thứ nhất, ngưng tụ thánh khí, phải hao phí hắn không ít tâm lực. Thứ hai, coi như là ngưng tụ ra, chỉ cần tu vi của hắn không có tăng cường, cái kia diệt thế thương uy năng liền dừng bước tại đây, không cách nào nữa gần. Thứ ba, lấy hắn vốn liếng, muốn có được một khẩu càng thêm vũ khí cường đại, thậm chí còn cân nhắc đạo khí, cũng không phải không thể sự tình, liền bởi vì như đây, vì vậy mới đánh tiêu tan ngưng tụ thánh khí ý niệm trong đầu, tuy có chút không nỡ, nhưng Tần Nhai dù sao cũng là tâm tính kiên nghị, hiểu được chọn lựa vũ giả, chỉ chốc lát sau, liền đem này cổ tâm tình đè xuống, hắn nhìn phía không xa Sử Tử đi Hách Liên Minh Phượng, thân ảnh khẽ động, sưu, đi tới trước mặt đối phương, Tần Nhai đem bên ngoài nhẫn trữ vật, còn có chiếc kia đạo khí trường kiếm cùng nhau mang tới, thần niệm khẽ động, lộ ra kinh dị màu sắc, khá lắm, đồ đạc không thiếu a. Hách Liên Minh Phượng cái này miếng nhẫn trữ vật đẳng cấp không thấp, liền đạo khí cũng có thể sắp đặt, bên trong bảo vật càng là rực rỡ muôn màu, vô số kể, không có gì ngoài trong tay hắn đạo khí trường kiếm bên ngoài, còn có lưỡng chủng giá trị không thua đạo khí trọng bảo, chỉ tiếc đối với Tần Nhai cũng không có ích lợi gì, nhưng nếu là lấy về tinh cung, là đủ đổi lấy hải lượng tích phân. Tần huynh, không có sao chứ, Cố Thanh Trầm đi tới, vội vã dò hỏi, mà Tần Nhai giơ trong tay lên nhẫn trữ vật, báo cho biết một cái, cười nhạt nói, a, không chỉ có không có việc gì, hơn nữa thu hoạch coi như không tệ đây. Đóng ngoặc vuông, đối với đây, Cố Thanh Trầm cũng không có quá đều vui vẻ, hắn nhìn trên đất Hách Liên Minh Phượng thi thể liếc mắt, nói, Tần huynh a, ngươi trước đó vài ngày mới vừa giết một cái cô tiêu, hiện tại lại giết một cái Hách Liên Minh Phượng. Mà lưng của bọn hắn về sau, có thể đều là ngộ đạo giả. A, thì tính sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nói, bọn họ muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn muốn thúc thủ chịu trói không được, không giết bọn họ, ta chết, mà giết hắn đi nhóm, nhiều lắm chính là cùng cái kia ngộ đạo giả, làm trên, lên, một hồi mà thôi, cùng ngộ đạo giả, làm trên, lên, một hồi mà thôi. Nghe nói như thế, Cố Thanh Trầm thần sắc chấn động, không khỏi bị Tần Nhai loại này đảm phách cho thuyết phục. Ngôn ngữ mặc dù cuồng vọng, nhưng là không phải không có lý, đã không có đường lui, cũng chỉ có lấy mạng ra đánh. Tần huynh yên tâm đi, ta đã thông tri ta gia gia, hơn nữa bên ngoài còn có băng thần tiền bối tọa trấn, tin tưởng nhất định có thể bảo trụ ngươi. Ừ, Đa tạ, Tần Nhai cười cười, lập tức nhìn phía chu vi vây xem vũ giả, ngược lại cũng không để ý, tiếp tục bốn chỗ du dạc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mà ở hỗn độn trong hư không, lơ lửng một con thuyền cổ đồng sắt chiến thuyền, ở chiến thuyền nào đó chỗ trong mật thất, đột nhiên bạo nổ phát một không gì sánh được bạo ngược khí tức, một lạnh lùng sát ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến thuyền, là người nào, là ai giết ta ái đồ, chiến thuyền trên, lên, duy nhất vài cái trưởng lão, tức thì hơi biến sắc mặt, liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt hoảng sợ, Hách Liên Minh Phượng chết rồi, không thể nào. Hách Liên Minh Phượng thực lực ở vừa lúc cửu tinh trung đều xem như là số một số hai, ngộ đạo giả một trong, ngoại trừ những thứ kia quanh năm bế quan không ra nửa bước ngộ đạo giả bên ngoài, còn có ai có thể giết hắn đâu, mặc kệ nói như vậy, vị đại nhân này thường ngày hoan hỷ nhất vui mừng hắn cái này ái đồ, có thể này thì cư nhiên chết ở cái kia động phủ bên trong, xem ra cho dù là lần này động phủ hành trình kết thúc, cũng không có thể yên ổn a, cái kia sát nhân người, chỉ có thể tự cầu đa phúc, sư. Mấy vị trưởng lão trước mặt, nhiều hơn một cái áo xám lão giả khuôn mặt sắc có chút dữ tợn hướng vài cái trưởng lão nói, các ngươi cho ta đi ra, đến tột cùng là cái tên kia, mới vừa giết ta ái đồ, là, ngoại trừ cổ trần tinh chiến thuyền bên ngoài, còn có nhất chỗ cũng không bình tĩnh, đó chính là, huyết vân tinh chiến thuyền, ở chiến thuyền bong tàu lên, đứng cả người trường bào màu đỏ ngòm người đàn ông trung niên, hắn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mâu quan lại tựa như băng. Tản ra một người lạ chớ vào khí tức, chu vi càng là có sát khí ngút trời đang tràn ngập lấy, so với việc vừa mới ngộ hại Hách Liên Minh Phượng, cô Tiêu đã chết có 10 năm, mà 10 năm, cô Phàm đạo nhân rất sớm đã đi qua đưa tin Ngọc Giảng, hiểu rõ giết hắn nhi tử cô Tiêu hung thủ, chính là Tần Nhai, tới đây, hắn liền một mạch tại đây đợi, cùng đợi động phủ đóng cửa, Tần Nhai đám người đi ra thời gian, giết ta nhi tử, Tần Nhai, ngươi hẳn phải chết, cô Phàm đạo nhân nội tâm điên cuồng hét lên. Khuôn mặt sắc cũng là băng lãnh một mảnh, chỉ bất quá, chu vi tràn ngập sát khí nặng thêm mấy phần, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi đánh cái dông dài, cái này hàng lãnh nơi nhằm vào không chỉ là thân thể, càng nhiều hơn là tinh thần, ầm ầm, ầm ầm, đang ở Tần Nhai cùng Cố Thanh Trầm hai người bơi lội thời điểm, toàn bộ mảnh vỡ ngôi sao mà bắt đầu chấn động, một cường đại sức đẩy bạo nổ phát, hết thảy đứng mảnh vỡ ngôi sao ở trên vũ giả, sắc mặt đại biến, là cái này động phủ ở bài xích chúng ta. Tới lâu như vậy, cũng nên là ly khai, từ, cái này mảnh vỡ ngôi sao cũng không kém nên rời đi huyết vân ngôi sao cùng thương khung tinh giao giới chỗ, chúng ta nếu là muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, khả năng một mực hỗn độn trong hư không lưu lạc, không pháp thoát thân, ly khai đi, nào đó chỗ phá toái cung điện chỗ, Tần Nhai phất tay đem một đầu dị thú đá cho nát bấy, lập tức cùng Cố Thanh Trầm liếc nhau, thân ảnh khẽ động, hướng hư không bay vút đi, rất nhanh. Bọn họ liền rời đi cái này mảnh vỡ ngôi sao, mà còn lại vũ giả, cũng đều nhất vừa rời đi, ha ha, các ngươi rốt cục trở lại rồi, chiến thuyền lên, băng thần tiến lên tiếp kiến rồi hai người, Tần Nhai. Cố Thanh Trầm hai người cũng chứng kiến ở băng thần sau lưng Thủy Linh, còn lại cùng hắn nhóm cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cũng là một cái cũng không thấy, hai người tâm hạ trầm xuống, trong lúc mơ hồ đoán được cái gì, không sai, trừ bọn ngươi ra ba người, những người còn lại đều chết hết. Cái gì? Đây chính là địa ngục cấp nhiệm vụ độ khó, cái này rất bình thường. Băng thần ngữ khí đạm mạc nói, có thể trở về ba cái, ta đã rất là an ủi, ta mới vừa nhìn một cái, còn lại tinh thần người cũng đều là tổn thất thảm trọng, có thế lực, càng là một người đều không về được. Tần Nhai mặc dù sớm có dự liệu, nhưng là không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên, những thứ khác không nói, ở cái kia trong động phủ, không biết có nhiều thiếu. Ở bốn chỗ du tẩu dị thú, liền không phải là cái gì ai cũng có thể đối phó, tầm thường bảy trọng thiên đụng phải, chỉ có một con đường chết, chương 1309, ngộ đạo giả chi chiến. Những thứ này tạm thời không nói, chúng ta còn có là trọng yếu hơn sự tình phải giải quyết đây. Băng thần bỗng nhiên đạm mạc mở miệng, mâu quan nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm đang không ngừng tới gần, tốc độ kia cực nhanh, giống như lưu quan, vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền tới đến chiến thuyền trên, lên, khoảng không, một vô cùng kinh khủng sát khí trong nháy mắt bạo nổ phát, cuốn lên bát phương, sát khí trùng tiêu, bốn phía hỗn độn chi khí không ngừng bị gạt ra, trong lúc mơ hồ, mọi người lại tựa như hãy nhìn thấy một mảnh vô biên huyết hải, tràn ngập phía chân trời, Cố Thanh Trầm, Thủy Linh mấy người, mà ngay cả động đều không động được, hơi thở này là Ngộ Đạo Giả, người này là Cô Phàm, là Cô Phàm Đạo Nhân, huyết vân tinh Ngộ Đạo Giả. Cô Phàm đạo nhân, hắn tới. Chấm chấm chấm. Tần Nhai xuất hiện nhận lấy cái chết, lạnh nhạt ngôn ngữ vang lên, sát khí càng phát nồng nặc, mà Băng Thần nhẹ giọng cười, khí tức trên người đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, nhiều đóa sương hoa lại từ trên trời giáng xuống, hàn khí này, mà ngay cả cái này hỗn độn hư không đều bị đóng kết, hai cổ ngộ đạo giả khí thế lẫn nhau giằng co. Cô Phàm đạo nhân, thật là lớn sát khí a. Băng Thần thân ảnh khẽ động, chậm rãi đi tới cao khoảng không lên, đi lại gian, hàn khí lưu chuyển, lại có băng liên nở rộ ra. Băng Thần, ngươi hãy bớt sàm ngôn đi, giao ra Tần Nhai. A, ngươi cho rằng khả năng sao? Hai đại ngộ đạo giả đối chọi gay gắt, kinh người sát khí, lạnh lùng hàn ý, không ngừng sao động ra, bốn phía hỗn độn không ngừng bạo phá, tiêu tán. Một ít hỗn độn dị thú ở hai người này khí thế trung, thân thể bản năng hoàn toàn bị áp chế, nằm úp sấp ở hỗn độn bên trong, đúng là ở run lẩy bẩy, không lý trí chút nào hỗn độn dị thú. Sợ hãi, không, bọn họ không biết sợ hãi, cái này là hoàn toàn là sinh mệnh tầng thứ bất đồng tạo thành áp chế. Băng Thần, vậy ngươi đây chính là đang buộc ta xuất thủ. Cô Phàm nhãn trung huyết quang lóe lên, thân sau đầy trời biển máu chợt dâng lên, đem chu vi mấy vạn trượng hư không đều hoàn toàn bao phủ, kinh người sát khí không ngừng đánh thẳng vào mọi người tâm thần. Cố Thanh Trầm, Thủy Linh đám người trong nháy mắt liền rơi vào tay giặc, mà Tần Nhai bằng vào vượt qua xa bảy trọng thiên thần niệm lực lượng ngược lại là có thể chèo chống, nhưng tức thì tựa như đây cũng cảm thấy trận trận cực lực, chỉ là khí thế là có thể cho ta tạo thành như vậy áp chế, ngộ đạo giả thật đúng là đáng sợ a. Hơn nữa biển máu này lại cùng cô tiêu có chút tương tự, chỉ bất quá mạnh mẽ trên lên rất nhiều, nghĩ đến chắc là gia tộc hắn sở truyền lưu thần thông. Tần Nhai mâu quan thiểm thước, nội tâm khiếp sợ với ngộ đạo giả cường hãn. Ông đóng ngoặc vuông, một luồng hơi lạnh hàng xuống, Cố Thanh Trầm đám người tức thì thức dậy, cái kia hàn khí hóa thành nhất phương vòng bảo hộ, đám đông bảo vệ ở, thật mạnh, chỉ là khí tức liền để cho ta không pháp chống lại. Thủy Linh kinh hô một tiếng, cái trán trên lên tràn đầy mịn lãnh mồ hôi, mà Cố Thanh Trầm thì phải tốt hơn nhiều, hắn gia gia dù sao cũng là ngộ đạo giả, nhưng thật ra có vài phần hiểu rõ, sớm nghe nói ngươi huyết thần quyết lợi hại, nay thiên để ta Băng Thần tới lĩnh giáo một chút đi. Băng Thần hừ nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay lan ra kéo dài xuất ra đạo đạo băng tinh, băng tinh dần dần ngưng tụ thành một khẩu dài ba xích kiếm, băng kiếm ở tay, Băng Thần bên ngoài khí tức chợt nhảy lên tới cực hạn, kiếm ý, hàn ý, hỗn hợp thành một chiến ý kinh người, tịch quyển bát phương, hảo một cái Băng Thần, vậy thì tới đi, mối thù giết con, không cộng mang thiên. Cô Phàm há lại sẽ đơn giản dừng tay, biển máu thao thiên, vô biên sát khí hội tụ, hóa thành nhất phương cao tới 20-30 trượng huyết thần hư ảnh tới, hư ảnh một chưởng đánh ra, ép về phía Băng Thần. A, hàn ý lăng tiêu, khẽ quát một tiếng, một đạo băng lãnh kiếm khí đón chưởng khí oanh khứ, phanh, hai người va chạm, bàn bạc đạo nguyên không ngừng sao động, trùng kích, hai cổ khác biệt đạo vận ở dây dưa cùng nhau lấy, lập tức mỗi bên tự tiêu tán ra, cường hãn, chỉ là nhất chiêu, để Tần Nhai đám người rơi vào trong kinh hải, đây chính là ngộ đạo giả sao, đạo nguyên, đạo vận, đây chính là giỏi hơn bọn họ trên hệ thống sức mạnh sao. Chỉ thấy Băng Thần thân ảnh khẽ động, chợt đi tới cô Phàm trước mặt, một kiếm đâm ra, mà cái kia cô Phàm cũng không nhượng bộ chút nào, một chưởng bỗng nhiên kích ra, kiếm, chưởng, không ngừng va chạm, giao kích, đang ở song phương đánh khó hòa giải thời điểm, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tràn ngập tĩnh mịch ý kiếm khí, thẳng đến Băng Thần phía sau lưng. Băng Thần muốn né tránh, nhưng cô Phàm lại không chút nào cho hắn cơ hội, tư luôn, máu me tung tóe, Băng Thần bị cô Phàm kiềm chế, không né kịp, một cánh tay trực tiếp bị xé nứt rơi, đại lượng tiên huyết, phun trào mà ra. Băng Thần tiền bối, đáng chết, vô sĩ hạng người, Tần Nhai, Cố Thanh Trầm đám người kinh hãi mất sắc, mà Băng Thần thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai đám người trước mặt. Tần Nhai vội vã lấy ra một viên tự thân có đẳng cấp cao nhất nguyên đan đưa tới, nhưng Băng Thần cũng là lắc đầu, không cần. Một màn kế tiếp, trực tiếp làm cho Tần Nhai hơi biến sắc mặt, chỉ thấy Băng Thần trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, cái kia cánh tay đúng là trong nháy mắt, lần nữa mọc ra, cùng hoàn hảo thời gian, giống nhau như đúc. Đây là cái gì? Bất tử chi thân hay sao? Không mượn bất luận cái gì đang dược, ở trong khoảnh khắc khôi phục một cái cánh tay, năng lực như thế, không phải bất tử chi thân, vậy là cái gì? Không, đây là ngộ đạo giả độc hữu chính là năng lực. Cái này lúc, một bên Cố Thanh Trầm hướng Tần Nhai giải thích, ngộ đạo giả là hoàn toàn vượt lên trước thánh giả sinh mệnh tồn tại, bọn họ ngưng tụ đạo nguyên, hình thành đạo thể bên trong, lại có đạo tâm, chỉ cần đạo tâm bất diệt, đạo nguyên không thôi, vậy hắn nhóm chẳng khác nào bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Nghe đến đó, Tần Nhai thần sắc chấn động, triệt để bị rung động, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, cái này mới thật sự là ngộ đạo giả sao? Hắn hít một hơi thật sâu, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, Cố huynh nói, đạo tâm bất diệt mới có thể không mục nát, cho nên nói, đạo tâm mới là ngộ đạo giả nhược điểm, chỉ cần diệt đạo tâm, ở đâu ra bất hủ, hoàn toàn chính xác, nếu thật là vĩnh hằng bất hủ, cái kia ngộ đạo giả số lượng, liền sẽ không ít ỏi như thế, lâu dài tuế nguyệt đến, ngộ đạo giả số lượng mới chừng trăm cái tả hữu, Cổ Trần tinh tịch đạo nhân, băng thần vận chuyển đạo nguyên, khôi phục nhục thân về sau, nhìn xa xa hỗn độn trong hư không, ở đâu, một cái trường bào màu xám thân ảnh chậm rãi đi tới, tịch đạo nhân, Cổ Trần tinh trung, gần với tinh chủ cường giả, mà hắn, cũng là Hách Liên Minh Phượng sư phó, băng thần, ngươi thương khung tinh nhân sát đệ tử ta, giao ra cái kia hung thủ, lại bồi thường 100 triệu huyền nguyên thạch, việc này ta chuyện xưa không tội, a, các hạ nói xong nhưng thật ra nhẹ, băng thần nhẹ giọng cười, mâu quan cũng là ngưng trọng đến mức tận cùng, một cái cô phàm, hắn còn có thể đối phó, nhưng cái này tịch đạo nhân nhưng khác, người này năng lực, ở Cổ Trần tinh được xưng là gần với tinh chủ phía dưới, thực lực cường hãn tột cùng, so với cô phàm tới mạnh hơn một cái tầng thứ, lấy một chọi hai, đã vô thắng được rồi, càng chưa nói. Còn có một cái thực lực vượt lên trước hắn tịch đạo nhân, cái này khiến, có chút phiền phức, ha ha, băng thần huynh, ta tới giúp ngươi, này lúc, một đạo dũng cảm tiếng cười truyền lên, chỉ thấy một cái hạt phát đồng nhan áo bào trắng lão giả kéo dài qua hư không mà đến, cùng băng thần đứng sóng vai, Cố huynh, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi đến, Cố Quy, thương khung ngôi sao ở trên 13 ngộ đạo giả một trong, cũng là Cố Thanh Trầm gia gia, ngươi rốt cuộc đã tới, Cố Thanh Trầm đi tới, mừng rỡ nói đạo, ha ha, các ngươi có thể hoàn thành địa ngục nhiệm vụ, làm rất tốt, chương 1310, hư vân xuất thủ. Hừ, lại tới một cái, thì tính sao? Chỉ thấy cái kia tịch đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, cả người bộc phát ra hải nhân khí hơi thở, mắt lạnh nhìn chăm chú vào trước mắt băng thần hai người, các ngươi đủ lên, lại có thể thế nào? Băng thần ánh mắt có chút ngưng trọng, hướng Cố Quy nói, cái này tịch đạo nhân thực lực rất mạnh, đã ngộ đạo tam trọng cường giả, mà chúng ta vẫn chỉ là hai trọng thiên cảnh giới, đồng thời, hắn vẫn một cái tiên thiên sinh linh, nếu như cái này tịch đạo nhân chỉ là thông thường ngộ đạo ba trọng thiên hoàn hảo, nói vậy, băng thần còn có thể bằng vào chính mình tiên thiên sinh linh thân phận cùng một chiến, nhưng bất đắc dĩ, đối phương cũng là một tiên thiên sinh linh, đồng thời bên ngoài sinh linh đẳng cấp, cũng so với mình không kém, Cố Quy nghe vậy, khuôn mặt sắc lại không có bất kỳ bối rối, đạm mạc mở miệng nói, tịch đạo nhân, ai nói với ngươi, ta chỉ có một người, ngôn ngữ rơi, trong hư không nổi lên lăng tăng rung động, chỉ thấy một cái hắc bào thân ảnh theo hỗn độn trong hư không bắn ra, thân ảnh kia có vẻ hơi chật vật, tóc tai rối bời, khuôn mặt sắc còn có chút kinh hoảng, là hắn, nguyên ma tinh hóa tuyết, hắn cư nhiên một mạch nhòm ngó trong bóng tối, là ai đem hắn bắt tới, nhưng lại làm cho hắn chật vật như vậy, người đến sợ là không đơn giản, tịch đạo nhân, băng thần mấy cái ngộ đạo giả đồng tử hơi co lại, chỉ thấy ở cái kia hóa tuyết chi về sau, một đạo thân ảnh theo trong hư không đi tới, lấy quần áo trường bào màu xanh nhạt, bạch phát 3000, thần tình hờ hững, hạng người giấu đầu lòi đuôi, xuất hiện nói đi, người đến liếc hóa tuyết liếc mắt, tức thì làm cho như rơi xuống hầm băng vậy, ta ẩn nấp chi pháp liền tịch đạo nhân cũng không có phát hiện, nhưng trước mắt này người cũng là đơn giản nhìn ra, vẫn có thể đơn giản ép ta ra, thực lực của người này, tuyệt không thấp hơn tịch đạo nhân. Hư vân tiền bối, Tần Nhai nhìn thấy người đến, khuôn mặt trên, lên, tức thì lộ ra kinh hỷ thần sắc, người đến, đúng là hư vân, mà băng thần khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, nhìn Cố Quy, cười nhạt nói, khó trách ngươi không có sợ hãi, nguyên lai đem hắn mời tới, Cố Quy cười khổ một tiếng nói, ta có thể không mời nổi hắn, nói đến đây, hắn hơi thâm ý nhìn một cái Tần Nhai, không sai, hư vân trước chuyến này tới chính là vì Tần Nhai, hư vân hướng Tần Nhai gật đầu, lập tức hướng tịch đạo nhân, cô phàm mấy cái ngộ đạo giả đạm mạc nói, các ngươi muốn tìm Tần Nhai phiền phức, ngươi là người phương nào, nhìn hư vân, cô phàm sầm mặt lại nói, mà tịch đạo nhân, mâu quan thiểm thước, có chút kinh nghi bất định, này lúc, chu vi đã tụ tập không ít người, trong đó, thậm chí còn có nhiều cái ngộ đạo giả, bọn họ nhìn cái kia trường bào màu xanh nhạt, mâu quan thiểm thước, khuôn mặt sắc đồng dạng biến hóa bất định, đóng ngoặc vuông, hắn là hư vân. Nghe được cái tên này, Lâu đời ký ức từ này chút ngộ đạo giả trong đầu di chuyển hiện, đó là cửu tinh mới vừa thiết lập thời điểm nhớ, tính kỹ mấy cái, đã hai hơn 10 triệu năm, cũng chính là hai nguyên niên chuyện lúc trước, thời điểm đó thương khung ngôi sao cũng không như như bây giờ vậy, thực lực ở toàn bộ cửu tinh trung vì đội sổ, tương phản, khi đó thương khung ngôi sao thực lực có thể nói là số 1, trong đó, mấu chốt nhất nhân tố chính là có hai người tồn tại, một, chính là hiện nay thương khung tinh chủ Tử Dạ, thứ hai, là được. Hư Vân, ở đương thời, hai người này danh khí có thể nói động tĩnh cửu tinh, coi như là cái kia Hạo Vân Điện trong cường giả nghe vậy, cũng không khỏi sẽ vì thế kiên kỵ, nhất là Hư Vân, chiến lực càng là có 102 cửu tinh, một tay không gian thánh đạo, tung hoành vô địch. Lòng bàn tay xuống, không biết giết nhiều thiếu Hạo Vân Điện cường giả, nhất sau dẫn tới Hạo Vân Điện chủ tự thân xuất thủ, tiêu diệt đi, mà thương khung ngôi sao, cũng từ cái này thì bắt đầu xuống dốc, cho tới bây giờ, càng là trở thành cửu tinh đội sổ. Từ không lâu, thương khung tinh chủ Tử Dạ bị trọng thương, càng là liên hồi tình hình này, nguyên ma ngôi sao càng là chuyện như vậy đối với thương khung giới hạ thủ, chỉ bất quá, nhất sau bị Tần Nhai cùng đế quân phá hủy, có thể hôm nay không nghĩ tới, cái này Hư Vân. Trở lại rồi, hắn sao không chết, cái này không thể, hai nguyên niên phía trước, ta tự thân nhìn thấy hắn bị cái kia Hạo Vân Điện chủ tự tay tiêu diệt, sao có thể còn sống cho tới bây giờ, không sai, sao có thể. Nhưng cổ hơi thở này, loại này đạo vận, như vậy tướng mạo, cùng ta trong ấn tượng giống nhau như đúc, hắn, tránh được nhất kiếp, hắn không chết, tại chỗ ngộ đạo giả nhóm, nội tâm nhất lên thao thiên sóng to, mà những thứ kia không nhận biết Hư Vân người, cũng dồn dập theo hiện trường ngộ đạo giả nhóm mặt sắc trung, nhìn ra người trước mắt này tuyệt không phải hạng người tầm thường, Cố Thanh Trầm, Thủy Linh đám người càng là lộ ra sùng bái màu sắc, không nghĩ tới, hắn đúng là Hư Vân tiền bối. Thủy Linh đôi mắt đẹp mâu quang thiểm thước, hưng phấn thân thể đều run rẩy, mà Tần Nhai thấy thế, sờ lỗ mũi một cái, nghĩ đến, chính mình lại tựa như đánh giá thấp cái này Hư Vân tiền bối lực ảnh hưởng, Tần Nhai, không nghĩ tới ngươi lại cùng Hư Vân tiền bối có quan hệ, Cố Thanh Trầm vẻ mặt hâm mộ nhìn Tần Nhai, hắn vừa rồi nhưng là chính tai nghe được, Hư Vân, chính là vì tiền bối mới hội đi tới nơi này, a, Hư Vân tiền bối thật là trợ giúp ta rất nhiều, Tần Nhai trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Hắn chính là biết, Hư Vân ở 10 năm trước vì hắn thi triển hư không cảnh, đề thăng không gian của hắn thánh đạo, mà chuyện như vậy, Hư Vân càng là tổn hao nguyên khí, không biết, bây giờ là hay không đã khôi phục lại, nếu là không có, đối mặt tịch đạo nhân đám người lại sẽ rơi vào hạ phong. Hư Vân, tên này thật quen tai, cô Phàm, Hóa Tuyết hai người tráng cao lại, có chút mờ mịt, hai người bọn họ, chính là cái này mấy triệu năm qua mới vừa tấn thăng ngộ đạo giả. Cho nên đối với Hư Vân cái danh hiệu này, cũng không coi là bao nhiêu quen thuộc, nhiều lắm, cũng liền chỉ giới hạn ở có chút nghe thấy, hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn đảm bảo Tần Nhai, ngăn trở ta báo mối thù giết con, liền tuyệt đối không thể có thể. Cô Phàm lạnh rên một tiếng, thân sau cái kia khắp nơi thiên biển máu chợt bạo nổ phát, cái kia huyết thần hư ảnh, ầm ầm đánh ra một chưởng, chưởng khí hoành khoảng không, ép về phía Hư Vân, mà Hóa Tuyết thấy thế, ma khí cuồn cuộn mà ra. Quỷ dị đạo vận tràn ngập ra, chỉ một cái từ từ điểm ra, trăm trượng chỉ kính cũng hoành khoảng không mà ra, hai đại ngộ đạo giả, cùng nhau liên thủ, bức giết Hư Vân. Đối mặt tình huống này, Hư Vân nhưng chỉ là nhẹ giọng cười, huy động ống tay áo, một huyền diệu chí cực không gian đạo vận, tự trong ống tay tuôn ra, đạo nguyên bắt đầu khởi động, đạo vận gia trì, hư không nổi lên lăng tăng rung động, như mặt hồ bị rơi hạ nhất khỏa hòn đá nhỏ vậy. Nhưng cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể rung động, cũng là mang theo một khó có thể tưởng tượng cự đại lực lượng, hướng chưởng khí, chỉ kính trào lên đi, phanh, phanh, ba cổ cự đại năng lượng va chạm, kết quả lại làm cho cô Phàm, Hóa Tuyết hai người đồng tử kịch liệt co rụt lại, khuôn mặt trên, lên, càng lộ ra trước nay chưa có kinh hãi, rung động cuốn lên, chưởng khí chỉ kính, đúng là dồn dập phá toái, cái kia cổ không gian chi lực, còn giống như là biển gầm, hướng hắn nhóm đánh tới. Không được. Mau tránh, đáng chết, sao mạnh tới mức này, cô Phàm, Hóa Tuyết muốn né tránh thời khắc, bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy cách đó không xa Hư Vân ngũ chỉ khẽ nhất, tự hồ đưa hắn nhóm phong tỏa lại vậy, thân ảnh của bọn họ, đúng là có trong nháy mắt bị ngưng trệ, trong chớp nhoáng này ngưng trệ, làm cho bọn họ ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi cái kia cổ hoảng sợ không gian lực lượng, đạo thể như giấy mỏng vậy, bị chấn nát tán loạn, hai luồng bọc máu, ở hỗn độn trong hư không nổ lên. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, huyết nhục lần nữa hội tụ, Cô Phàm, Hóa Tuyết hai người lần nữa biến cho hết tốt, có thể mặt của bọn họ sắc, cũng là biến được một mảnh thảm bạch, ngay mới vừa rồi, bọn họ đến gần vô hạn tử vong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.